Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio is.com, chương 590. Đại ca, mạo muội thỉnh cầu, ta muốn mời đại tần xuất binh cổ Phật. Hảo sắc tổ chức ngôn ngữ, tận lực muốn cho thỉnh cầu của mình không phải quá đột ngột rồi. Tần Thác Cương mặt lộ ra một vòng không hiểu trêu tức vui vẻ, tần đáng muội giữ chặt Tần Thác Cương cánh tay lắc tới lắc lui. Đại ca, tốt rồi, trước hết nghe A Sắt đem nói cho hết lời. Tần Thác Cương ngăn lại tần đáng muội hành vi, mở miệng mà nói. Không cần đại tần quân đội xuất kích. Chỉ cần phái người hiệp trợ thiên đình áp chế cổ Phật đế binh. Cổ Phật chi địa. Ta nguyện tất cả đều nhường cho đại tần. Có thể làm cho đại ca khai thác sang sơn lý tưởng biến thành sự thật. Hạo Sắt trực tiếp mở miệng mà nói. Tần Thác Cương chăm chú vô cùng xem cùng Hạo Sắt mở miệng mà nói. Ước vạn dặm ranh giới, đối với ta đại tần tựa hồ cũng không có gì thực chất tính chỗ tốt a. Nói những lời này thời điểm Tần Thác Cương ngữ khí ý vị thâm trường cho người một loại cực kỳ đặc thù cảm giác. Nhưng mà chỉ cần có mở đầu. Hạo Sắt rất nhanh liền từ cái loại nầy xấu hổ cảm xúc chính giữa thoát khỏi ra. Hướng về Tần Thác Cương lần nữa chậm rãi mà đàm đạo. Dưới chứng của ta lại một gã bằng hữu. Kế thừa thái cổ đạo thống. Nói đã từng cùng đại tần tổ còn có chút sâu xa. Nếu như cái này ước vạn dặm thần thổ chi hồn có thể lạc ấm mà vào đại tần ngọc tỷ khống chế chính giữa. Không biết đại ca có thể hay không có chút ý động. Hạo Sắt vừa mới nói xong, Tần Thác Cương trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn xem Hạo Sắt mở miệng mà nói. Địa câu tử. Ha ha ha ha. Đại ca chỗ đoán không tệ. Địa câu tử chính là thái cổ địa sư nhất mạch truyền thừa mà ở dưới đạo thống. Dùng hắn hiện tại tu vi có lẽ trực tiếp trảo lấy toàn bộ Phật vực thần thổ chi hồn có lẽ có chút ít khó khăn. Bất quá toàn bộ Phật vực tại cổ Phật nhất tộc khống chế phía dưới chia làm 3.000 Phật quốc. Cho đại ca làm cho cái tiền trả phân kỳ còn không có vấn đề đấy. Hạo Sắt ngược lại cũng không có bất kỳ dấu riêng, đây cũng là mình cùng địa câu tử bọn người thương nghị qua thật lâu sự tình. Đối với quyền lực, Hạo Sắt cũng không nóng bỏng. Hiện nay đại quân đối với Hạo Sắt mà nói, chinh chiến Côn Luân Ngọc Đại có lẽ có chút ít khó khăn. Nhưng là chỉ cần đang phát triển cách trên dưới 100 năm thời gian. Tại thấp quả nhiên chiến lực chi. Chỉ dựa vào kiếm đều đại quân. Hoàn toàn có thể ứng phó toàn bộ Ngọc Đại chi binh. Nhưng là tại cao đoan chiến lực chi. Toàn bộ Côn Luân Ngọc Đại thật sự là quá mức cao thâm mạt chắc. Mặc dù là có được hai kiện đế binh về sau. Hạo Sắt đều trong nội tâm không có quá lớn nắm chắc. Thậm chí loáng thoáng tầm đó. Hạo Sắt có một loại khó tả suy đoán. Cái kia chính là tại Côn Luân Ngọc Đài chính giữa. Sẽ có còn sống Thánh Vương. Dù vậy, Hạo Sắt cuối cùng nhất là muốn cùng Ngọc Đài đối với. Vô luận Ngọc Đài đến cỡ nào thần bí. Đến cỡ nào cường đại. Hạo Sắt đều phải lại không ngừng mà đối diện. Tích lũy. Thẳng đến có một ngày. Hạo Sắt có thể kiếm phá Côn Lôn Sơn. Đem cha mẹ của mình thân nhân từ đó cứu ra. Mà cổ Phật đế binh. Tại Hạo Sắt kế hoạch chính giữa là cực kỳ trọng yếu một khâu. Chỉ có chính thức đã có được một kiện hoàn toàn bị chính mình khống chế mà khởi đế binh. Ngày sau đối với Ngọc Đài đại chiến chính giữa. Mình mới sẽ không vô cùng bị động. Tối thiểu nhất. Đã có đế binh thủ hộ. Nhóm người mình mặc dù binh bại. Cũng có thể lánh đời rời khỏi hồng hoang. Tiên thiên dừng ở thế bất bại. Đồng thời, Hạo Sắt đề nghị đối với Tần Thác Cương mà nói, cũng có được vô cùng hấp dẫn. Đại Tần Ngọc Tỷ, toàn bộ Đại Tần đế quốc chính giữa đế binh, không giống với thế gian mặt khác thánh địa. Chí tôn đế Ngọc có thể nuốt nạp đại địa chi hồn. Lãnh thổ càng rộng lớn, chí tôn đế Ngọc chính giữa số mệnh lại càng cường. Đối với toàn bộ đế quốc tu hành gia trì cũng càng cường. Thậm chí có thể nói, nếu như có thể chiếm đoạt mà mất toàn bộ Phật vực, thông qua chí tôn đế Ngọc, tại Đại Tần chính giữa thậm chí có thể vì sao chế tạo ra một thần vương. Nếu như có thể có hai cái Phật vực bị gồm thâu, chí tôn đế Ngọc thậm chí có thể sống sờ sờ tạo ra được một gã chuẩn đế thánh vương. về phần chiếm đoạt toàn bộ Hồng Hoang, mà ngay cả từng đắt là Thủy Hoàng Tần Đế Đô chưa từng đạt tới qua cái này độ cao, căn bản không cách nào thực hiện. Tại đã trầm mặt hồi lâu thời gian về sau, Tần Thác Cương trực diện hảo sắc mở miệng mà nói: Đế binh sự tình đang mang trọng đại, một khi ta Đại Tần Đế binh vận dụng, cùng cổ Phật Liên Minh Chi Ngọc Đài cũng tham dự tiến đến, làm sao bây giờ? Đế binh đại chiến sẽ đem toàn bộ Phật vực đều trầm luôn mà mất, ta và ngươi đều vi trở thành toàn bộ Hồng Hoang tội nhân. Nếu như ta còn có thể thỉnh động thế lực khác hỗ trợ đâu này? Hạo Sắt hỏi lại. Tần Thác Cương sắc mặt có chút rung rung, tựa hồ không tin Địa Câu Tử rõ ràng có như vậy năng lượng cường đại, hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói: Không có khả năng. Toàn bộ Hồng Hoang chính giữa có được đế binh chi thánh địa giải rác có thể đếm được, Địa Ngục Ma Tông làm việc phủ bí, tại Hồng Hoang khó tìm, Hiên Viên Thần Triều chính chỗ đoạt đích loạn đấu chính giữa. Về phần mặt khác cổ tộc, ngày xưa tuy có đế quân tạm thời, nhưng lại đều vi lưu lại đế binh truyền thừa. Không có cái đó cái thế lực có thể ảnh hưởng đến đế binh cuộc chiến. Nếu như là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc đâu này? Thần Vương Hóa nói, thần chi nhãn con mắt có thể dốc sức toàn bộ trợn, đủ để ngăn cản đế binh một kích. Hạo Sắt mở miệng mà nói: Không, đại đế chi uy viễn xa vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc thần chi nhãn con mắt xác thực rất cường, nhưng chỉ là thần vương tu vi, căn bản không cách nào ngăn lại đế binh một kích, trừ phi thánh vương phương có khả năng. Tần Thác Cương ánh mắt chính giữa hiện lên một tia thở dài, hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói: Nhìn tính vạn tính, đến cuối cùng nhất còn thì không cách nào đem kế hoạch viên mãn. Cái này không thể nghi ngờ đối với Hạo Sắt đả kích là vô cùng trầm trọng đấy. Trong nháy mắt, Hạo Sắt phảng phất là bị rút đi hơn phân nửa thọ nguyên. Cả người chán trường vô cùng ngã ngồi tại ghế chi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tần Đãng Muội chứng kiến Hạo Sắt loại vẻ mặt này đau lòng vô cùng, hướng về Tần Thác Cương mở miệng mà nói: Đại ca, ngươi đáp ứng A Sắt, gần vài năm nay Ngọc Đài rủ dị, không nhất định sẽ xuất hiện tại đại chiến chính giữa đấy. Tần Thác Cương cười khổ lắc đầu, tại chính mình tiểu muội đỉnh đầu chi có chút Phật qua, mở miệng mà nói: Ngươi cho rằng đại ca hội cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi sao? Chỉ là ngươi không biết Ngọc Đài sự tình. Ngọc Đài chính là thiên đạo khôi lỗi, hắn thế to lớn, hắn nội tình chi thâm hậu, đủ để cùng ngày xưa ta đế quốc so sánh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Mà hai hiện đế binh tề tổ thiên đình, tự đối với Côn Luân Ngọc Đài đã có nhất định được uy hiếp, Ngọc Đài chính giữa sẽ không làm việc loại tình huống này phát sinh. Ta Đại Tần như có gì động, Ngọc Đài tất nhiên tùy theo mà động, chẳng lẽ sẽ không có một điểm hy vọng sao? Tần Đãng Muội mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Tần Thác Cương mở miệng mà nói. Tần Thác Cương suy nghĩ thật lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng mà nói: Cũng không phải không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ là... Tần Thác Cương tựa hồ có cái gì khó dùng ngôn ngữ địa phương, nhưng cái này nửa câu lời nói nhưng lại làm cho Hạo Sắt trong nội tâm lần nữa bay lên một tia hy vọng. Trống giống vô cùng, ánh mắt dần dần khôi phục thần thái, mở miệng hướng về Tần Thác Cương mở miệng mà nói: Đại ca, chỉ là cái gì? Chỉ là của ta sợ ngươi tại trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành. Tần Thác Cương lắc đầu thở dài mà nói. Hạo Sắt vẻ mặt lo lắng, mà ngay cả Tần Đãng Muội không hoàn toàn loạn choạng Tần Thác Cương cánh tay. Ngươi cũng biết yêu tộc cổ xưa tương truyền một cái thần thoại. Tần Thác Cương đè xuống tiểu muội của mình, cười khổ hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Hạo Sắt lắc đầu, Tần Thác Cương mở miệng lần nữa mà nói: Tại ta Đại Tần sử từng có ghi lại, hằng cổ đến nay, yêu tộc sử chưa bao giờ có một đại đế xuất hiện. Nhưng ngày xưa từng có mấy vị đại đế chinh phạt yêu tộc, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Ngươi cũng biết vì nguyên nhân nào. Hạo Sắt lần nữa lắc đầu, đối với chính xác tu hành giới cổ xưa một ít tân bí, Hạo Sắt biết hay vẫn là quá ít. Tần Thác Cương ngón tay có trong hồ sơ mấy chi điểm nhẹ, mở miệng mà nói. Hồng Hoang rất lớn, rất lớn. Tần Thác Cương tựa hồ lâm vào nào đó suy tư chính giữa. Nhưng loại lời này, Hạo Sắt đã không phải là lần đầu tiên nghe được rồi. Lặng lặng cùng đợi Tần Thác Cương bên dưới. Đại đế chi uy mặc dù có thể quân lâm thiên hạ, nhưng lại không phải không thể địch. Vô luận là cổ xưa tương truyền yêu tộc, hay vẫn là vu tộc, long tộc, phượng hoàng nhất tộc, kỳ lân nhất tộc chờ những này từ thái sơ đến nay tựu tồn tại cổ xưa thế lực chính giữa. Có thể cùng đại đế chống lại lực lượng thần bí. Ngày xưa ta đế quốc sơ tổ đã từng chinh phạt hồng hoang bắc vực yêu tộc, nhưng lại chỉ có thể áp đảo cầm thú hải lánh đời không xuất ra, mà không cách nào thu phục chiếm được, diệt sạch yêu tộc. Tại đế quốc bí sử chi đã từng có đề cập tới yêu tộc năm cung, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn tộc liên hợp, có thể kháng cự đại đế chi uy. Như thế lâu dài thời gian truyền thừa mà xuống, thiên địa đại đạo ẩn lui, bầy yêu bốn thánh tộc trong tuy nhiên không hề có năm đó khủng bố cường đại, nhưng là nếu như có thể dùng loại này yêu tộc chí cao bí thuật xứng dùng hoàng kim sư tử nhất tộc thần vương hóa đạo chi uy, có lẽ có thể tại trận này diệt Phật cuộc chiến chính giữa phát ra nổi mấu chốt thôi động tác dụng. Tần Thác Cương chậm rãi mà nói. Một đoạn cơ hồ không người có thể biết thái cổ tân bí hiện ra ở trước mặt mọi người. Hạo Sắt mấy có lẽ đã bị dập tắt mà mất cái kia một tia hỏa diễm lần nữa bay lên. Một loại bức nhân sắc bén khí tức theo Hạo Sắt thân hiện ra. Nếu như muốn bằng mượn vũ lực bức bách bầy yêu bốn thánh tộc đi vào khuôn khổ, ngươi có thể không cần đi. Ngươi hội thất bại đấy. Tần Thác Cương nhìn thấy Hạo Sắt loại thái độ này trực tiếp mở miệng đà kích mà nói. Hạo Sắt không nói gì, lần nữa an an ổn ổn ngồi vào cái ghế chi, hướng về Tần Thác Cương cười ngây ngô thoáng một phát mở miệng mà nói. Kính xin đại cứu ca chỉ điểm, hắc hắc. Tần Thác Cương nhìn xem Hạo Sắt cười đùa tí tưởng, bị Hạo Sắt chọc cho vui lên, mở miệng mà nói. Cũng không biết tiểu muội đến cùng nhìn ngươi cái đó một điểm, khờ hàng không khờ, tất cả đều là giảo hoạt. Hạo Sắt xấu hổ cười cười, mặt dày mày dạn tiếp tục mở miệng hướng về Tần Thác Cương thỉnh giáo. Lúc này thời điểm, Tần Thác Cương mới tiện tay ở trên hư không chính giữa điểm ra một bức yêu tộc địa đồ. Hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Nếu như nói lúc trước, ngươi là tuyệt đối không có cơ hội đấy. Bất quá tính là ngươi hảo vận. Tại mấy trăm năm trước, có minh giới cường giả từ hồng hoang mặt sau xông vào hồng hoang chính giữa. Ngay ở chỗ này, Tần Thác Cương tại địa đồ chi có chút một ngón tay, chỗ chỉ hướng địa phương, đúng lúc là cầm thú hải yêu tộc bốn thánh tộc vị trí trung ương. Người này theo minh giới chính giữa thẩm thấu mà đến cường giả chính là ngày xưa một gã kiếm đạo thánh vương. Chiến lực mạnh, có thể lay chư thiên. Tuy nhiên đây chỉ là thứ nhất sởi tàn niệm ngưng tụ mà thành, nhưng chiến lực như cũ không thể khinh thường. Nơi đây chính là yêu tộc xưa nhất thần thánh tế đàn chỗ. Không có chỗ này tế đàn, yêu tộc chính giữa cao nhất chiến lực bị chế ước chắc chắn. Lực lượng bổn nguyên dần dần biến mất. Đây cũng là yêu tộc cầm thú hải tại nơi này sau thái cổ thời đại không lộ ra thanh minh nguyên nhân. Nếu như ngươi có thể trợ giúp yêu tộc chi nhân khu trục cái này táng kiếm chi địa, ta Đại Tần xứng đáng vận dụng đế binh, giúp ngươi diệt Phật một trận chiến. Chương 591. Đang nghe táng kiếm chi địa trong nháy mắt, Hạo Sắt trong lòng có chút nhảy lên. Lờ mờ tại Hạo Sắt vừa mới đạp tu hành giới thời điểm, tại một gã tại họ tu sĩ đuổi giết phía dưới, Hạo Sắt tựa hồ đã từng ngã xuống qua một cái đồng dạng gọi là táng kiếm sơn cốc địa phương. Chỉ là không biết cái này chiếm giữ yêu tộc thánh địa táng kiếm chi địa cùng ngày xưa táng kiếm sơn cốc có không có quá nhiều liên quan. Mang theo đầy ngập nghi vấn, Hạo Sắt tại Đại Tần đế quốc chính giữa cũng không có mang thật lâu thời gian. Tại ngồi tạm nửa ngày thời gian về sau, Hạo Sắt liền vội cắt vô cùng hóa thành một đạo kiếm quang hướng về yêu tộc cầm thú hải phương hướng phi hành mà đi. Ngược lại là Tần đáng muội, thật vất vả về nhà mẹ đẻ một chuyến. Thừa dịp chính mình mang thai trong lúc, chính mình chư vị ca ca căn bản không dám có chút lại để cho chính mình không hài lòng. Xíp đặt công chúa cái giá đỡ, ở tại Đại Tần Hoàng cung chính giữa. Mà Hảo Sắc tự nhiên cũng không phải trực tiếp tự bay về phía yêu tộc cầm thú hải mà đi, mà là đang nửa đường chính giữa lộn trở lại thiên đình chính giữa. Đem thiếu nai nai tư thái mười phần nho nhỏ xét ti thơ mang tại bên người. Hai người tại Hảo Sắc vội vàng tâm tình chính giữa. Gần kề chỉ là hao tốn không đến hai ngày thời gian. Liền kéo dài qua mấy chục ước khoảng cách. Trực tiếp phong trần mệt mỏi đi tới cầm thú hải bạch hổ nhất tộc chính giữa. Đương nhiên, phong trần mệt mỏi chỉ có thể là Hảo Sắc. Nho nhỏ xếp ti vơ hoài mang bầu. Thân thể quý giá vô cùng. Hảo Sắc lại thế nào cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn lại để cho nho nhỏ xếp ti vơ đã bị một điểm gió thổi ngày phơi nắng. Nho nhỏ xếp ti vơ là bị Hảo Sắc một đường ôm vào trong ngực. Dùng kiếm quang hộ thể mà đến đấy. Thẳng đến một mực tiến vào đến bạch hổ nhất tộc quảng trường chính giữa. Nho nhỏ xếp ti vơ còn như là một cái con mèo nhỏ đồng dạng co giúp ở Hảo Sắc trong ngực. Vô luận Hảo Sắc nói như thế nào giáo. Hai chân tựu là không chịu rơi xuống đất. Vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc gắt gao ôm Hảo Sắc cái cổ. Quả thực lại để cho Hảo Sắc không có chút nào đích phương pháp xử lý. Đối với này, Hảo Sắc lại có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể âm thầm cảm thán. Nữ nhân à, trước khi kết hôn sau khi kết hôn tựu là trời cùng đất ở giữa khác biệt a. Ngẫm lại trước kia nho nhỏ xếp ti vơ. Tuyệt mỹ như vẽ. Văn nhược ôn nhu. Dáng vẻ này hiện tại loại này. Tuy nhiên như cũ tuyệt mỹ. Nhưng lại ra mặt phóng đại. Đã bắt đầu học hội làm nũng. Chơi xấu. Ven chờ một loạt thói quen xấu. Lại để cho Hảo Sắc trong nội tâm hạ xuống quyết định. Tại diệt Phật sự tình hoàn tất về sau, nhất định phải hảo hảo lập nhiều nhà của mình pháp. Nhưng mà Hảo Sắc nghĩ cách chưa thành hình. Lúc này thời điểm bạch hổ nhất tộc chính giữa nho nhỏ cha mẹ cùng đệ đệ đều đã được đến Hảo Sắc hai người đến đây tin tức. Rất nhanh một đoàn bạch hổ nhất tộc chính giữa mọi người liền ủng đi ra. Hiện nay Hảo Sắc không so với lúc trước cái kia tiểu tử nghèo rồi. Có được mấy ngàn vạn đại quân. Có Lăng Tiêu Thiên Đình như vậy một cái cường hoành vô cùng chỗ dựa. Mặc dù là nhất tộc chi chủ chuyên môn ra ngoài nghênh đón đều không chút nào quá phận. Huống chi. Còn có nữ nhi bảo bối của mình theo Hảo Sắc cùng nhau về nhà. Cái này tại Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa tuyệt đối xem như một kiện việc trọng đại rồi. Tại một đám người nhiệt tình tụm tụm phía dưới. Hảo Sắc rất nhanh liền đi theo nho nhỏ phụ thân tiến vào đã đến bạch hổ nhất tộc tộc trưởng chuyên trúc cung điện chính giữa. Nho nhỏ xếp ti vơ càng là cười cười nói theo mẹ hắn thân tiến vào hậu điện chính giữa. Đem toàn bộ tiền điện đều bị cho cách này một bọn đàn ông thương lượng nhị sự. Mà Hảo Sắc bởi vì diệt Phật cuộc chiến lửa xém lông mày. Đối với việc này mà đến mục đích căn bản không có quá nhiều che giấu. Trực tiếp hướng về nho nhỏ phụ thân mở miệng mà nói. Nhạc phụ đại nhân. Tiểu tế lần này đến đây chỉ vì một việc. Thỉnh yêu tộc chư thánh rời núi. Hiệp trợ tiểu tế diệt sạch cổ Phật nhất tộc. Một câu lại để cho tâm tình xem cực kỳ không tệ nho nhỏ phụ thân trực tiếp một miệng nước trà phun ra. Vừa vặn phun tại đi tới cho Hảo Sắc đầu linh quả bạch vừa mặt. Nho nhỏ phụ thân hướng về bạch vừa rất tùy ý làm một cái áy náy ánh mắt, hướng về Hảo Sắc mở miệng mà nói. Hiền tế, nếu như ta không có nghe lầm, ngươi mới vừa rồi là nói để cho ta bạch hổ nhất tộc tùy ngươi tiến về trước diệt Phật. Hảo Sắc gật gật đầu. Kết quả bạch vừa truyền đạt linh quả, mà nho nhỏ phụ thân nhưng lại thở dài một tiếng, mở miệng mà nói. Hiền tế. Ta biết rõ ngươi khó xử. Có quan hệ lúc này đây ngươi Lăng Tiêu Thiên Đình đối với cổ Phật nhất tộc ở giữa chiến tranh cũng hơi có nghe thấy. Nếu như ta đoán không sai. Lần này đại chiến là muốn động sùng đế binh đúng hay không? Hảo Sắc gật đầu, nho nhỏ phụ thân lần nữa thở dài, vẻ mặt hổ thẹn hướng về Hảo Sắc mở miệng mà nói. Hiền tế. Đối với cá nhân ta mà nói. Ta thật là muốn ủng hộ ngươi. Chỉ là đang mang toàn bộ bạch hổ nhất tục. Ta chỉ sợ hữu tâm vô lực a. Hảo Sắc sắc mặt biến hóa. Đang muốn nói cái gì đó. Đúng vào lúc này. vẻ mặt sùng bái nhìn xem Bạch vừa đã nghe được chính mình lão tử đích thoại ngữ. Mặt mũi tràn đầy nộ khí quay đầu nhìn mình lão ba cả giận nói. Lão ba, ngươi sao có thể như vậy? Trước một thời gian ngắn ngươi rõ ràng còn ngại tỷ phu không mang theo tộc của ta cùng một chỗ xuất binh. Ngươi tại gạt người. Ta Bạch Hổ nhất tộc đàn ông huyết nhiệt. Tự nhiên giết địch dùng cường tráng huyết khí. Đang nói, Bạch Cương trực tiếp quay đầu, hướng về Hảo Sắc vẻ mặt thành thật mở miệng mà nói. Tỷ phu, ngươi đừng nghe hắn. Hắn tại lừa ngươi. Hắn tựa như theo trong tay ngươi gảy một chút chỗ tốt. Ta quá xem thường hắn. Ta tuyệt đối không có tâm tư như vậy. Lúc này nho nhỏ phụ thân sắc mặt tựu tái rồi. Trực tiếp theo Bạch Hổ nhất tộc vương tỏa chi nhảy lên. Đại tát tai hướng phía Bạch vừa đổ ập xuống tựu là dừng lại. Một chầu biển ca. Nho nhỏ phụ thân một bên cuồng ca Bạch vừa, một bên trong miệng còn mắng. Ngươi cái tiểu vương bát đàn, lão tử năm đó làm sao lại sinh ra ngươi như vậy một người ngô ngốc thằng ngô. Xoa điểu nhi kia mà, ta cho ngươi lấy tay bắt cá a, ta cho ngươi ngoặt. Trọn vẹn sau nửa ngày về sau. Hạo Sắc mới rốt cuộc nhìn thấy Bạch vừa mới mặt mũi bầm dập cùng tại cha của mình sau lưng đi vào đại điện chính giữa. Nho nhỏ phụ thân cười cùng chỉ con cú mèo đồng dạng làm cho lòng người ở bên trong phát run. Hướng về Hạo Sắc nói ra. Tiểu hài tử đảm đương không nổi thực, đảm đương không nổi thật sự. Hạo Sắc lông mày chi một mảnh dài hẹp hắc tuyến chảy xuống. Đối với gần đây một cái thời đại đến nay toàn bộ yêu tộc chính giữa quấn bách tình huống cũng là nhìn ở trong mắt. Cũng không vạch trần nho nhỏ phụ thân đích thoại ngữ. Trực tiếp hướng về nho nhỏ phụ thân mở miệng mà nói. Nhạc phụ đại nhân. Ngươi yên tâm. Lần này xuất binh về sau. Tiểu tế nhất định vận dụng đỉnh đầu hết thảy lực lượng. Đem năm đó cưới vợ nho nhỏ thời điểm chỗ thiếu nợ ở dưới đại ngạch tiền biếu tiến đưa. Hơn nữa chiến tranh chia hoa hồng tất nhiên sẽ lại để cho nhạc phụ đại nhân thỏa mãn đấy. Nghe được Hạo Sắc đích thoại ngữ. Nho nhỏ phụ thân gật đầu mỉm cười. Thầm khen chính mình cái này con rể đạo nhi. Cái gọi là tiền miếu. Chẳng qua là mặt bàn một cách nói mà thôi. Tối thiểu nhất. Lại để cho Bạch Hổ nhất tộc không đến mức quá mức mất mặt. Mà đang ở cái thời điểm. Bạch vừa chứng kiến cha mình mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trong nội tâm lập tức đem cha mình giao cho chính mình đích thoại ngữ ném ra mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn lên chín từng mây. Hướng về cha mình hưng phấn mà mở miệng mà nói. Lão ba, thế nào? Ta tựu nói tỷ phu cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi người một nhà. Năm đó tinh không cổ lộ xuống. Ai không phải tay người một kiện thánh binh. Lợi nhuận phú đến lưu giàu. Ta liền nói ngươi dùng con mèo nhỏ chi tâm độ Bạch Hổ chi bụng. Tranh thủ thời gian đáp ứng tỷ phu. Tất cả mọi người chờ giết Linh Sơn đây này. Nói những lời này thời điểm. Bạch vừa căn bản không có chứng kiến cha mình đã theo màu xanh lá biến thành màu đen đáy nồi khuôn mặt. Thẳng đến chính mình cảm giác được thấy lạnh cả người tại lưng chi tư trượt nhi tán loạn. Cái này mới phát giác chính mình bất chi bất giác tầm đó tựa hồ lại nói sai rồi lời nói. Dứt khoát chính mình trực tiếp hướng nơi hẻo lánh một ngồi xổm. Hướng về cha mình tội nghiệp mở miệng mà nói. Lão ba, lần này đừng đánh ta mặt, ta toàn bộ nhờ hắn ăn cơm đi. Lúc này thời điểm nho nhỏ phụ thân giận sôi lên. Lại không có ý tứ tại con rể của mình trước mặt lần thứ hai hành hung đối phương dừng lại. Một chầu đành phải tràn ngập sát ý nhìn Bạch vừa mới mắt, lần nữa hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Tiểu hài tử đảm đương không nổi thực, đảm đương không nổi thật sự. Đối với loại tình huống này, Hạo Sắc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đủ mặt mũi tràn đầy hắc tuyến giả bộ như chính mình cái gì cũng không có nghe được. Hướng về nho nhỏ phụ thân mở miệng lần nữa mà nói. Nhạc phụ đại nhân, lần này đến đây. Không chỉ có muốn thỉnh chúng ta Bạch Hổ nhất tộc rời núi, còn muốn mời ra cầm thú còn tưởng là trong mặt khác bốn cung thánh nhân ra tay. Lần này đối với Linh Sơn một trận chiến, thế tất muốn tận toàn bộ công. Nghe Hạo Sắc đích thoại ngữ, mà ngay cả thần kinh không ổn định vô cùng Bạch vừa cũng nghe được một loại nghiêm nghị sát ý. Nho nhỏ phụ thân sắc mặt chỉnh trọng vô cùng hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Ý của ngươi là, từ nay về sau, thế gian không Phật. Hạo Sắc trong mắt sát ý ngẩng cao. Đắt đỏ, mà ngay cả đại điện chính giữa nóc nhà đều không thể ngăn cản thẳng xuyên đeo 9 tầng mây, mở miệng mà nói. Không tệ. Lúc này đây, mà ngay cả Bạch vừa đều chấn động vô cùng, nho nhỏ phụ thân càng là trực tiếp mở miệng mà nói. Thế gian đại thế vô cùng phức tạp. Diệt Phật sự tình. Căn bản không có khả năng. Mặc dù là Lăng Tiêu Thiên Đình mời ra đế binh cũng không có khả năng. Nho nhỏ phụ thân trực tiếp chém đinh chặt sắt cho Hạo Sắc cái này hành động đánh cho một cái dấu hiệu. Sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Nếu như lại thêm Đại Tần Đế Quốc Chí Tôn Đế Ngọc như thế nào? Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái trọng buôn tấn. Trực tiếp đem nho nhỏ phụ thân cùng Bạch vừa chấn đắc thất điên bát đảo. Hai mắt sờ không tới bốn tường. Tại hai người ngốc trễ trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Nho nhỏ phụ thân mới lại một lần mở miệng mà nói. Cái kia cũng căn bản không có khả năng. Ngươi cùng Côn Luân Ngọc Đài thù sâu như biển. Dùng Côn Luân Ngọc Đài tính cách. Tuyệt đối sẽ không cho ngươi đạt được cổ Phật đế binh đấy. Mặc dù trong miệng nói như vậy. Nhưng nho nhỏ phụ thân hay vẫn là đối với Hạo Sắc loại này phi tốc phát triển thế lực cảm nhận được một loại từ đáy lòng khiếp sợ. Lại một lần nói ra cử tuyệt đích thoại ngữ thời điểm. Đã không có lần thứ nhất cái loại này khẳng định. Nếu như lại thêm Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc hóa đạo thần vương chặn đánh thì như thế nào? Hạo Sắc áp chủ bài một chương vạch trần. Nho nhỏ phụ thân cảm giác mình hôm nay đã triệt để ngốc mất. Nhìn xem Hạo Sắc kiên định biểu lộ. Trong miệng cơ hồ là run rẩy mở miệng mà nói. Nắm chắc không lớn tối đa phân ra 5.5, hóa đạo thần vương, vẫn còn có chút yếu đi. Nho nhỏ phụ thân ngôn ngữ cùng Tần Thác Cương phân tích có kinh người tương tự. Hạo Sắc càng thêm khẳng định yêu tộc chính giữa có thể chống lại đại đế bí thuật tồn tại. Cho nên cần Nhạc Phủ Đại Nhân cùng Thanh Long Chu Tước, Huyền Vũ bốn thánh tộc to lớn tương trợ. Hạo Sắc trong nháy mắt này, trong mắt con ngươi như là mặt trời thánh mang đồng dạng chói mắt vô cùng. Lập tức lại để cho nho nhỏ phụ thân há to miệng ba không biết nói cái gì đó mới tốt. Thật lâu thời gian, nho nhỏ phụ thân vẻ mặt ảm đạm nhìn xem Hạo Sắc mở miệng mà nói. Ngươi biết ta yêu tộc chí cao bí thuật tồn tại đúng hay không? Hạo Sắc khẽ gật đầu, lại mở miệng mà nói. Gần kề biết rõ, nhưng cũng không biết. Chương 592. Ba người tại đại điện chính giữa mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hạo Sắc không nói một lời. Nho nhỏ phụ thân cũng là trầm mặc không có bất kỳ đích thoại ngữ. Thẳng đến cuối cùng. Ngược lại là vẻ mặt mặt mũi bầm dập Bạch vừa mới mặt hiếu kỳ vô cùng mở miệng hỏi. Lão ba, ta có thể hay không hỏi thoáng một phát, ngươi cùng tỷ phu đến cùng đang nói cái gì? Nho nhỏ phụ thân nghe được Bạch vừa xen vào thanh âm về sau. Ta liếc mắt Bạch vừa mới mắt. Lập tức đem Bạch vừa sợ tới mức không nhẹ. Như là có một nước tiểu đã vung đã đến một nửa. Lại xinh xinh bị sợ trở về. Nho nhỏ lão ba cuối cùng nhất nhìn Bạch vừa mới mắt về sau thở dài một tiếng mới mở miệng mà nói. Chuyện này là ta yêu tộc chính giữa chí cao bí thuật. Là ta Bạch Hổ nhất tộc cùng Thanh Long nhất tộc. Chu Tước nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc ngày xưa cùng tôn vinh một vị cường đại người tu hành truyền xuống bí thuật. Nho nhỏ phụ thân một tiếng này thở dài. Cùng lúc trước cái loại này cố làm ra vẻ thở dài hoàn toàn bất đồng. Ngữ khí chính giữa để lộ lấy một loại vô cùng khát vọng. Cùng với giải thoát. Kỳ thật nói đến đạo này bí thuật cùng hiền tế ngươi cũng có cái này rất lớn liên quan. Hạo Sắc ngạc nhiên, lặng lặng cùng đợi nho nhỏ phụ thân mở miệng lần nữa. Tại thật lâu trước đây thật lâu, lâu đến ta cũng không biết đến cùng là lúc nào, hẳn là thái sơ thời kỳ cuối. Ta yêu tộc bốn tộc sơ tổ cùng một vị cường đại chiến giả lẫn nhau cho thỏa đáng. Ta chỉ biết là bọn hắn ở giữa cảm tình rất tốt, chiến giả tu vi rất cao thường xuyên đề điểm ta bốn tộc lão tổ. Nương theo lấy thời gian trôi qua. Vị này chiến giả có một ngày quyết định muốn ra ngoài chinh chiến. Ly khai bọn hắn đã từng sinh hoạt thế ngoại đào nguyên. Ta bốn tộc lão tổ quyết tâm tương theo. Nhưng là người này chiến giả cho rằng bốn vị lão tổ tu vi còn không có có đạt tới đỉnh phong. Cố ý một người tiến về trước. Ta bốn tộc lão giả vặn bất quá chiến giả. Rồi lại vô cùng lo lắng cho mình bọn người cộng đồng bằng hữu. Cho nên tại vị này chiến giả ly khai bách niên trước khi. Bốn vị lão tổ khổ tâm nôn ra máu hợp lực sáng tạo mà ra một loại nghịch thiên thần thuật. Bốn vị lão tổ riêng phần mình theo huyết mạch của mình chính giữa đã rút ra một vạn năm thọ nguyên số mệnh. Liên hợp thi pháp vĩnh cửu tính ra trì tại người này chiến giả thân. Làm cho người này tiềm chất chạy tới đỉnh phong chiến giả chiến lực trực tiếp lúc này cất cao một cái cấp bậc. Mang theo chiến giả dưới chứng một đám thuộc hạ đã đi ra. Ta muốn, ta nói đến đây, ngươi cũng nên biết người này chiến giả thân phận chân chính rồi. Nho nhỏ trong mắt phụ thân lộ ra một loại đối với tổ tiên nhớ lại mà nói. Ha ha, là tinh không chiến thần. Hạo Sắc mở miệng mà nói. Đồng thời tại trong lòng của mình cũng rốt cuộc giải khai vì cái gì năm đó chính mình kế thừa tinh không chiến thần đạo thống chính giữa căn bản không thấy đế binh hoang mang. Người này tinh không chính giữa đi ra chiến thần. Năm đó đi ra minh giới thời điểm. Có lẽ chỉ là thánh vương chi cảnh cảnh giới tu vi. Chỉ là tại nhận lấy bốn vị thánh thú sơ tổ nghịch thiên bí thuật ra trì về sau. Mới đã có được có thể so với đại đế chiến lực. Đối với cái này tên tinh không chiến thần. Hạo Sắc cũng nói một tiếng bội phục. Đây mới thực là một anh hùng. Vi hàng tỷ muôn dân trăm họ không bị thần ma nô dịch. Dứt khoát đạp đối với thần ma chinh phạt. Không tiếc đã chết. Thoáng đối với vị này vĩ đại tiền bối nhớ lại một phen. Hạo Sắc suy nghĩ lần nữa về tới chính mình chỗ đến mục đích chi. Hướng về nho nhỏ phụ thân mở miệng lần nữa mà nói. Cho nên ta khẩn cầu nhạc phụ đại nhân. Chỉ cần bốn tộc liên thủ lại hiện ra thần thuật. Gia trì đến hoàng kim sư tử nhất tộc hóa đạo thần vương thân. Hắn nhất định có thể tại trong thời gian ngắn tiến vào thánh vương chi cảnh. Dùng hóa đạo chi lực. Đủ để ngăn trở ngọc đài chi nhân viện trợ. Lần này đi về phía Tây diệt Phật. Nhất định đại thắng. Nho nhỏ phụ thân nghe được Hạo Sắc đích thoại ngữ về sau. Mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hướng về Hạo Sắc mở miệng mà nói. Hiền tế a, cũng không phải là nhạc phụ đại nhân ta không muốn xuất lực. Chỉ là hiện nay ta đây bốn thánh tộc đã không phải là lúc trước bốn thánh tộc rồi. Huống hồ bỏ qua một bên những này không nói. Ta bốn thánh tộc cũng hữu nan ngôn chi ẩn a. Có quan hệ bốn thánh tộc chi thánh địa bị táng kiếm chi địa sở chiếm cứ sự tình. Chính là cả yêu tộc cầm thú hải chính giữa cực kỳ mất mặt một việc. Nho nhỏ phụ thân tự nhiên không muốn đem loại này nhà mình mất mặt sự tình hướng ra phía ngoài lộ ra. Ngôn ngữ chính giữa có rất nhiều mơ hồ chỗ. Hy vọng có thể lừa gạt ở Hạo Sắc. Lại để cho Hạo Sắc không nếu đề chuyện này. Hạo Sắc trong nội tâm cười thầm ngoài. Không khỏi liên tưởng đến Đại Tần Đế Quốc Tần Thác Cương chỗ cáo chi chính mình hết thảy. Trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đại Tần Đế Quốc chỉ sợ chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn quá nhiều. Mà ngay cả loại này yêu tộc cực lực che giấu sự tình đều nhất thanh nhị sở. Không thể không khiến Hạo Sắc lại một lần nữa đối với Đại Tần Đế Quốc lần nữa tăng lên một cách đánh giá. Bất quá cái lúc này hiển nhiên không phải cân nhắc những chuyện này thời điểm. Hạo Sắc nhìn mình sắc mặt khó coi nhạc phụ. Cười mở miệng lần nữa mà nói. Nhạc phụ đại nhân có phải là hay không tại vì táng kiếm chi địa sự tình mà cảm thấy đau đầu. Nho nhỏ phụ thân hai con mắt lập tức mở như là chuông đồng lớn nhỏ. Trong nội tâm cảm thán hôm nay thật sự là bị chính mình cái thâm bất khả trắc con rể khiếp sợ nhiều lắm. Thật lâu về sau, nho nhỏ phụ thân nhìn xem Hạo Sắc nhàn nhạt mở miệng mà nói. Tiểu tử ngươi, lần này đến đây ta yêu tộc, chuẩn bị rất là đầy đủ à. Sắp tâm bất lương, sắp tâm bất lương a. Hạo Sắc xấu hổ mà cười. Ngược lại là bạch vừa. Đang nghe một đoạn này đoạn chính mình cũng không biết che giấu về sau. Lần nữa thần kinh không ổn định vô cùng mở miệng mà nói. Tỷ phu là người nào? Lão ba, ta đã sớm nói, ngươi già rồi, ngươi căn bản không biết chúng ta thế hệ này người trẻ tuổi lợi hại, thiên hạ lại có chuyện gì là tỷ phu không biết, ngươi già rồi. Bạch vừa nói một bên cảm thán, lại để cho nho nhỏ phụ thân ngăn không được lại một lần dựng râu trừng mắt. Chỉ có điều lúc này đây nho nhỏ phụ thân đã cơ hồ tại trong lòng đồng ý hảo sắc thỉnh cầu. Ngược lại là không có đối với Bạch vừa áp dụng một hồi tàn khốc gia đình giáo dục. Ngược lại là bình tĩnh trở lại hướng về Bạch vừa châm chọc mà nói. Của ngươi tỷ phu bổn sự, ngươi ngưu cái gì cũng không phải ngươi biết. Bạch vừa cho mình lão tử một cái ngươi ngô ngốc ánh mắt, tự hào vô cùng mở miệng mà nói. Ta là ai? Ta là chị của ta đệ đệ. Ta là tỷ ta phu cậu em vợ. Tỷ phu biết rõ. Chẳng khác nào ta biết rõ. Ngươi già rồi. Cùng không chuyến rồi. Mẹ, ngươi cái tiểu vương bát đàn, ta già rồi. Ta già rồi cũng có thể đánh ngươi choáng nha, dừng lại. Một chầu có gan ngươi đừng chạy. Nho nhỏ phụ thân đuổi theo lấy Bạch vừa hướng về đại điện bên ngoài mà đi. Thôi đi ra ơi, ngươi cho rằng ta ngốc nha, có gan ngươi đừng đuổi. Tiểu vương bát đàn tạo phản ngươi, lão tử mỗi loại cách đó đến ngươi. Ta là tiểu vương bát đàn, vậy là ngươi cái gì, ta không nói, ngươi cũng biết. Bạch vừa phụ tử thanh âm như cũ thời gian dần qua truyền vào đến Hạo Sắt lỗ tai chính giữa. Hạo Sắt cười lớn hướng về hậu điện tìm kiếm lão bà của mình mà đi. Sự tình bất quá ba ngày. Tại Hạo Sắt đem toàn bộ kế hoạch hướng về nho nhỏ phụ thân giải thích qua về sau. Nho nhỏ phụ thân rất nhanh liền đem Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ tam tộc chính giữa tộc trưởng thỉnh vào Bạch Hổ nhất tộc nhị sự đại sảnh chính giữa. Cầm thú trên biển bốn đại thánh tộc tuy nhiên lẫn nhau có ma sát mâu thuẫn. Nhưng là dù sao chính là đồng căn một mạch sinh. Mặt khác tam tộc tộc trưởng cũng là không sợ hãi nho nhỏ phụ thân đối với nhóm người mình có ra hại chi tâm. Tại một cái trời trong nắng ấm trong cuộc sống. Bốn đại thánh tộc tộc trưởng toàn bộ tụ tại Bạch Hổ tộc nhị sự đại sảnh chính giữa. Hạo Sắt cùng nho nhỏ Z-Tiger hai người ở bên dự thính. Nhìn xem nhị sự bàn bốn đại tộc trưởng ngươi một câu ta một câu lẫn nhau chế ngạo lấy. Thẳng đến đã qua thật lâu. Hạo Sắt cơ hồ sắp ngủ thời điểm. Nho nhỏ phụ thân rốt cuộc cuồng vỗ bàn. Làm cả đại sảnh đều yên tĩnh trở lại. Mẹ, một đám lão hỗn đàn, lão tử gọi các ngươi tới, không phải lại để cho các ngươi tới nơi này cãi nhau đấy. Nho nhỏ phụ thân tựa hồ là cảm giác mình tại con rể trước mặt ném đi mặt mũi. Vẻ mặt nộ không thể chi. Mà ngay cả lông mày chi chữ vương đều biểu hiện ra. Tam tộc tộc trưởng nhìn qua vẻ mặt thành thật nho nhỏ phụ thân. Cuối cùng là hơi chút cho cái này một vị ngang nhau địa vị lão miêu một điểm tôn kính. Đại sảnh chính giữa rốt cuộc cực kỳ không dễ dàng yên tĩnh trở lại. Chuyện này đang mang trọng đại cá nhân ta cho rằng một ít sâu ria đích nhân vật có thể lối ra rồi. Nho nhỏ phụ thân ánh mắt quét về phía những cái kia tam tộc chính giữa đi theo mà đến nhân viên. Mọi người nguyên một đám cảm giác mình hài lòng, phảng phất không có chứng kiến nho nhỏ phụ thân ánh mắt. Nho nhỏ phụ thân lửa giận như là thủy triều tại trong lòng không ngừng mà gào thét. Đầu tiên hướng về phía sau mình vẻ mặt người vô tội Bạch vừa mở miệng gào thét mà nói. Tiểu vương bát đàn chẳng lẽ không nghe thấy lão tử sao? Bạch vừa mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng là tại hắn lão tử lăng lệ ác liệt mắt dưới ánh sáng. Chỉ có thể đủ ngoan ngoãn rời khỏi nghị sự đại sảnh mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác tam tộc tộc trưởng hướng về thuộc hạ của mình thi cái ánh mắt. Một đám người như là thủy triều rời khỏi nghị sự đại sảnh mà đi. Đại sảnh chính giữa một mảnh yên tĩnh. Bốn tộc tộc trưởng ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng nhất Huyền Vũ tộc tộc trưởng trước hết nhất cười mở miệng mà nói. Bạch lão đầu nhi. Ta là không phải có thể cho rằng vừa rồi ngươi câu kia tiểu vương bát đàn là ở đối với ta Huyền Vũ nhất tộc cười nhạo. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Quy lão đầu. Nhiều năm như vậy, ngươi nhà hay vẫn là như vậy bẩn. Hãy bớt sàm ngôn đi. Hôm nay ta đem tất cả thỉnh đến nơi đây mà đến. Là có một kiện liên quan đến toàn bộ yêu tộc chuyện trọng yếu muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Nho nhỏ phụ thân cười ha ha mà nói. Chậm đã. Bạch lão đầu nhi. Không biết ngươi vừa rồi người không có phận sự. Bao không kể cả nữ nhi bảo bối của ngươi cùng con rể. Nếu như là Nhà của ngươi hai vị này có phải hay không có lẽ? Nói chuyện chính là Thanh Long nhất tộc tộc trưởng. Cùng lúc đó, Chu Tước nhất tộc tộc trưởng. Một gã phu nhân lập tức đối với Thanh Long nhất tộc tộc trưởng đích thoại ngữ đã tiến hành ủng hộ. Nho nhỏ phụ thân mỉm cười, hướng về tam tộc tộc trưởng mở miệng mà nói. Đương nhiên không phải, không thấy được ta ngay cả thân nhi tử đều đuổi đi ra sao. Ta đến trình trọng giới thiệu thoáng một phát. Nữ nhi của ta nho nhỏ các ngươi cũng biết. Lúc trước nữ nhi của ta hôn sự quá mức vội vàng. Chưa kịp hướng chư vị thông báo một tiếng. Cái này tựu là con rể của ta. Hồng Hoang kiếm đều chi chủ. Lăng Tiêu Thiên Đình người thừa kế hảo sắc. Sau khi nói xong, nho nhỏ phụ thân lập tức một bức ngưu bức hò hét bộ dạng nhìn về phía tam tộc tộc trưởng. Cùng đời tam tộc tộc trưởng chấn động vô cùng sắc mặt xuất hiện. Sau đó mình đã bị một loại vô cùng hâm mộ ánh mắt. Quả nhiên, ngay tại nho nhỏ phụ thân đem hảo sắc thân phận nói sau khi đi ra, tam tộc tộc trưởng chính giữa lập tức có hai cái khiếp sợ theo ghế chi nhảy. Trong đó tên kia Chu Tước tộc phu nhân vẻ mặt khiếp sợ mở miệng mà nói. Hắn chính là cái tàn sát hết 3.000 Phật quốc tuyệt thế thì huyết ma đồ chuyện tốt sắc kiếm tu hảo sắc. Liên tiếp ngoại hiệu từ nơi này tên phu nhân trong miệng nói ra. Hảo sắc đầu đầy hắc tuyến. Tựa hồ chính mình cho tới bây giờ đều không có phát hiện qua. Nguyên lai tại bất chi bất giác tầm đó. Danh hào của mình rõ ràng đã dài như vậy rồi. Chương 593. Xác thực. Hảo sắc ngày thường chính giữa quan tâm chỉ là mình như thế nào mới có thể đem diệt Phật cuộc chiến thuận lợi phổ biến xuống dưới. Đương nhiên sẽ không chú ý tới. Tại toàn bộ Phật vực sự kiện về sau, Hồng Hoang chi đối với mình đánh giá đến cỡ nào phức tạp. Căm hận người có chi. Bội phục người có chi. Ghen ghét người có chi. Người sùng bái có chi. Đúng thời cơ mà sinh. Đủ loại như là khát máu ác ma. Minh giới tử thần. Chủng tộc cừu hận người chờ một loạt ngoại hiệu đều bị tăng thêm tại hảo sắc đỉnh đầu chi. Tại ý nào đó. Đây cũng là một loại mọi người đối với hảo sắc thực lực tán thành. Vô luận là cá nhân chiến lực. Hay vẫn là bối cảnh thế lực. Hảo sắc cả người tại Hồng Hoang chi. Mấy có lẽ đã trở thành một cái truyền kỳ. Mặc dù không nói hậu vô lai giả, nhưng đã đủ để xưng rất đúng chưa từng có ai rồi. Bạch Hổ nhất tộc nhị sự đại sảnh chính giữa tam tộc tộc trưởng tại nho nhỏ phụ thân trấn an phía dưới thời gian dần qua an tĩnh lại. Nhưng là hảo sắc hay vẫn là rất rõ ràng. Tại ba người trong mắt thấy được một phần đối với mình thật sâu đề phòng. Không nó. Chỉ vì hảo sắc tại toàn bộ Hồng Hoang chi sát phạt danh tiếng quá mức lại để cho người chấn động. Thậm chí sợ hãi. Lần này đến đây, tiểu tử chỉ là muốn thông qua nhạc phụ đại nhân tầng này quan hệ. Thỉnh bốn tộc cường giả ra tay. Đối với cổ Phật nhất tộc. Cho một kích trí mạng. Hảo sắc rõ ràng thanh cổ họng của mình. Tận lực dùng một loại so sánh ấm áp thanh âm hướng về tam tộc tộc trưởng mở miệng mà nói. Tam tộc tộc trưởng hiển nhiên còn không có từ hảo sắc thân phận chính giữa kịp phản ứng. Trang diện có chút xấu hổ. Nho nhỏ phụ thân lập tức cười tủm tỉm mở miệng mà nói. Đúng vậy. Lúc này đây thỉnh ba vị lão tới. Chính là muốn đem cái này một cái thiên đại chỗ tốt cùng ba vị lão cộng hưởng. Diệt Phật về sau. Linh Sơn chi bảo chúng ta chi bằng chia đều. Không biết ba vị lão có hứng thú hay không. Không có hứng thú. Ta Chu Tước nhất tộc nhiều năm thế yếu. Loại này đại chiến nếu có đinh điểm thất bại, ta Chu Tước nhất tộc sẽ làm bị thương đến bổn nguyên. Chu Tước nhất tộc cái kia tên phu nhân nhất mở miệng trước mà nói. Chu Tước nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc tầm đó quan hệ không hiểu. Lẫn nhau có đối địch. Cho tới nay, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Ngọc Đài Thánh Địa tầm đó quan hệ sâu đậm. Quanh năm chèn ép Chu Tước nhất tộc. Thậm chí tại cả Cầm Thú Hải Năm cung chính giữa, Chu Tước nhất tộc nếu như không phải bốn thánh tộc một trong, thậm chí đều cũng bị chủng tộc khác thay thế mà mất. Đúng vậy, ta Thanh Long nhất tộc cũng không muốn cuốn vào trận này vòng xoáy chính giữa. Yêu tộc suy nhược lâu ngày, hảo sắc đạo sao không cùng đấu chi nhất tộc hoặc kim bằng nhất tộc thương lượng. hôm nay hắc ám đại thế hàng lâm, ta yêu tộc căn bản chịu không được bất luận cái gì dung chuyển a. Thanh Long nhất tộc lão giả tận lực đem chính mình lấy cớ uyển chuyển một điểm, sợ Hạo sắc thẹn quá hóa giận về sau hội đối với chính mình yêu tộc đồng thủ. Thanh Long thánh chủ nói có lý, nhưng vãn bối còn là muốn hướng ba vị thánh tộc trưởng nhắc nhở một chút. Hắc ám đại thế là cả hồng hoang đại thế, yêu tộc cũng đồng dạng là hồng hoang yêu tộc. Loạn thế mặc dù sẽ có rất hơn thế lực bại vong mà mất, nhưng đồng dạng cũng có được rất nhiều thế lực hội cường thịnh ra. Muốn an tư gốc, chỉ sợ tại nơi này loạn thế chính giữa, sớm muộn sẽ bị người khác chiếm đoạt mà mất a. Hạo Sắt nói chuyện cực kỳ bình thản, nhưng là lời này ngữ chính giữa cẩn thận nghe, nhưng lại có rất nhiều loại ý tứ. Cẩn thận thưởng thức phía dưới, tam tộc tộc trưởng cái chán chi không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Lấy đối phương hiện tại loại thực lực này, nếu như xé sách ra mặt, Bạch Hổ nhất tộc không thấy sẽ đứng tại yêu tộc một phương, mà chỉ dựa vào mọi người ở đây. Nếu như muốn giữ đối phương lại, ba vị thánh tộc trường không cần đa tưởng rồi. Nếu như bốn thánh tộc thánh địa không bị Táng Kiếm chi địa sở chiếm cứ, thi triển tứ tượng chi trận có lẽ có thể đem Hạo Sắt ở lại yêu tộc chính giữa. Nhưng nếu như là hiện tại, ba vị thánh tộc trường lại không muốn ngại vãn bối nói chuyện khó nghe. Mặc dù là ba vị thánh tộc trường liên thủ, cũng không có thể có thể tại vãn bối dưới thân kiếm bảo toàn chính mình. Đang nói, Hạo Sắt thân thể chi phụt lên ra một vòng như thực chất kiếm ý, như sao gai nhọn mắt, như lưới dao sắc bén chọc vào tâm. Cái này một cổ kiếm ý một khi xuất hiện, tam tộc tộc trưởng cái cổ chi phảng phất đều bị chống một bả đao thép. Cảm giác mát thấu tâm. Mặc dù là ba người thánh nhân chi cảnh tu vi, đều tại toàn thân hạ nổi lên một tầng băng hàn rét thấu xương lãnh ý. Hơn nữa Hạo Sắt một câu điểm ra Táng Kiếm chi địa tồn tại, đây càng lại để cho tam tộc tộc trưởng trong nội tâm khiếp sợ. Khó tả phẫn nộ cùng sợ hãi dây dưa cùng một chỗ hình thành một loại xoắn xuýt tâm tình. Nguyên một đám nhìn xem Hạo Sắt, muốn nói cái gì đó, lại cảm giác chính mình đích thoại ngữ thật sự có chút tái nhợt. Sự thật như thế, toàn bộ hồng hoang chính giữa, cường giả vi tôn, căn bản không tồn tại cái gì công bình cùng không công bình. Mặc dù là chính nghĩa cùng tà ác ở giữa khác nhau cũng cần dùng nắm đấm đến cân nhắc. Thanh Long nhất tộc, Chu Tước nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc, tam tộc chính giữa, thánh nhân số lượng hai tay có thể đếm được. Cùng Hạo Sắt hiện nay thế lực so, căn bản không cần Hạo Sắt đại quân nhập cảnh. Chỉ cần Hạo Sắt dưới chứng mấy chục tôn thánh nhân có một nửa đến đây, cơ hồ liền có thể trực tiếp đem tam tộc xẹp yên. Cái lúc này, tam tộc tộc trưởng chỉ có thể đủ đem mình nội tâm chính giữa phẫn nộ dùng ánh mắt truyền lại cho nho nhỏ phụ thân. Tại những này ánh mắt chính giữa, cơ hồ đem nho nhỏ phụ thân trở thành một tên phản đồ mà đối đãi. Nho nhỏ phụ thân cười khổ, hướng về tam tộc tộc trưởng mở miệng mà nói. Mẹ, đã biết rõ các ngươi hội hiểu lầm lão tử. Những chuyện này toàn bộ không phải ta nói cho tiểu tử này. Ta dùng tổ danh nghĩa thề. Ha ha ha ha. Ba vị thánh tộc trường không cần lo lắng. Ba vị thánh tộc trường chính là nhạc phụ đại nhân lão. Ta cùng nho nhỏ nhưng cần ba vị thánh tộc trường tôn xưng một tiếng thúc thúc A-di. Không bằng như vậy, ta cùng với nho nhỏ, trước vi bốn thánh tộc đem thánh địa chính giữa Táng Kiếm chi địa thanh trừ mà mất. Nếu như đến lúc đó ba vị thánh tộc trường mặc nhiên tâm có điều cố kỵ, coi như là tiểu tử lần này chưa có tới qua tốt rồi. Chứng kiến tình thế khẩn trương, Hạo Sắt tại bày ra đại bổng về sau rất nhanh lại lấy ra một cái ngọt táo, uy hiếp thêm chỗ tốt. Mọi việc đều thuận lợi. Cuối cùng là lại để cho tam tộc tộc trưởng mặt thần sắc thoáng hòa hoãn một điểm. Nhắc tới cũng là mất mặt sự tình. Hiền tế a, tuy nhiên ta không biết ngươi là làm sao biết tộc của ta Táng Kiếm chi địa sự tình, nhưng ngươi thực có biện pháp có thể giải quyết mà mất. Nho nhỏ phụ thân nhìn thấy chính mình ba vị mặt mo thoáng hòa hoãn, lập tức rèn sắt khi còn nóng mà nói. Hạo Sắt không nói, Nhưng nâng lên táng kiếm chi địa về sau, tam tộc tộc trưởng ánh mắt rất rõ ràng đề cao một cái quan tâm trình độ. Bốn thánh tộc thánh địa, đối với bốn tộc mà nói, cơ hồ là trái tim đồng dạng trọng yếu. Thánh địa bị người chiếm lấy, bốn thánh tộc sống như là một cách được bệnh tim người bệnh. Thể cốt chính giữa có rất nhiều một nhóm người khí lực, nhưng căn bản không dám làm ra cái gì một điểm khác người sự tình. Vì vậy người trái tim có tật xấu, chỉ cần xuất lực qua thịnh, tất nhiên muốn gặp đại nạn. Hảo đảo chính là Bạch lão đầu nhi con rể, lão phu tựu mặt dày xưng hô hảo đảo một tiếng đại chất tử, như thế nào? Một mực chưa từng mở miệng mà qua Huyền Vũ nhất tộc lão giả tại nhìn thấy hảo sắc không nói về sau, thái độ mềm hóa xuống, hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Hảo sắc cười to, hào sảng vô cùng mở miệng mà nói. Quy thúc thúc nghiêm trọng rồi. Quy thúc thúc có thể gọi tiểu tử một tiếng đại chất tử. Đây là tiểu tử vinh hạnh. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đại chất tử a. Tuy nhiên không biết ngươi lần này tới yêu tộc chính giữa đến cùng muốn theo ta yêu tộc lấy mấy thứ gì đó. Nhưng chỉ cần có thể giải quyết mà mất táng kiếm chi địa phiền toái, ta có thể đại biểu Huyền Vũ nhất tộc đáp ứng ngươi. Ta muốn ngươi tổng không đến mức muốn ngươi lão nhạc phụ cùng những này thúc thúc đem tiền vốn bồi làm mà mất. Ha ha ha ha. Huyền Vũ nhất tộc chính giữa người này lão giả hiển nhiên cực kỳ khôn khéo. Mình cùng Bạch Hổ nhất tộc quan hệ mật thiết, mà Bạch Hổ nhất tộc lại là nho nhỏ bổn mạng chi tộc. Hảo sắc đã có thể làm cho Bạch Hổ nhất tộc xuất binh, tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình con dâu nhà mẹ đẻ người. Quy lão đầu đích thoại ngữ nói đến đây, Thanh Long nhất tộc cùng Chu Tước nhất tộc hai gã tộc trưởng tự nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức nhao nhao biến hóa lập trường của mình, hướng về Hảo sắc có chút dựa sát vào. Hảo sắc mỉm cười, đi đến một bước này, chỉ cần mình có thể giải quyết hết táng kiếm chi địa sự tình, bốn thánh tộc xuất binh sự tình, cơ hồ là có thể định ra đến. Lập tức, hảo sắc hướng về tam tộc tộc trưởng mở miệng mà nói. Ba vị thúc thúc A-di cứ việc yên tâm. Lần này xuất binh Linh Sơn, không cần bốn tộc một người tham chiến. Chỉ cần bốn tộc chính giữa có thể tại trận chiến đấu này thời điểm mấu chốt nhất. Vì tiểu chất một vị bằng hữu gia trì tứ tượng chi lực sẽ xảy đến. Tam tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, tại dùng ánh mắt trao đổi một phen về sau, rất nhanh đạt thành nhất trí, hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Tốt, đại chất tử, vậy chúng ta liền một lời đã định. Chỉ cần có thể giải quyết thánh địa sự tình, ta tam tộc cũng không muốn chút nào chỗ tốt, thì sẽ phái ba vị trong tộc trưởng lão vi đại chất tử trợ uy. Hội nghị khai đến nơi đây, mấy có lẽ đã định ra chín thành. Hảo sắc không hề tại diệt Phật sự tình chi có quá nhiều thảo luận, trực tiếp hướng về nhạc phụ của mình đại nhân. Cùng ở đây tam tộc tộc trưởng hiểu rõ có quan hệ táng kiếm chi địa sự tình. Bất quá rất hiển nhiên, bốn tộc chính giữa đối với toàn bộ táng kiếm chi địa cũng không hiểu nhiều lắm. Táng kiếm chi địa xâm chiếm bốn tộc thánh địa mấy trăm năm có thừa. Nếu như bốn tộc chi nhân có năng lực, lại há lại cho nhóm người mình trái tim chi bị người ký sinh. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít, hảo sắc cuối cùng đã ở bốn người trong miệng đối với táng kiếm chi địa thoáng có đi một tí rất hiểu rõ. Trong nội tâm cơ hồ có năm thành có thể kết luận cái này táng kiếm chi địa liền là năm đó chính mình mới vào tu hành giới thời điểm chỗ lưu lại một chút ấn tượng tàng kiếm sơn cốc. Nếu quả thật chính là tàng kiếm sơn cốc, việc này sự tình cũng là không khó giải quyết mà mất. Loáng thoáng tầm đó, hảo sắc còn có thể nhớ rõ, tựa hồ chính mình chân chính chính tiến vào tu hành giới, ngưng tụ kiếm nguyên lực thời điểm, là được tàng kiếm giữa sơn cốc lấy được kỳ ngộ. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày thời gian, hảo sắc cùng bốn tộc tộc trưởng cộng đồng tham gia một hồi yến hội. Đối với táng kiếm chi địa sự tình kỹ càng thảo luận một phen về sau, tại ngày hôm sau sáng sớm, hảo sắc liền tại bốn tộc tộc trưởng cùng đi phía dưới đi tới bốn thánh tộc thánh địa tiểu thế giới chính giữa. Cái này tiểu thế giới đủ có vài chục vạn dặm lớn nhỏ. Vừa tiến vào trong đó, liền có thể đủ cảm giác được một loại man hoang cứng cáp khí tức đập vào mặt. Cổ mộc che trời, nhánh cây mây quấn quanh. Vạn nhận núi rừng chính giữa có man thú qua lại. Từng đạo thái cổ chỉ mới có đích đạo vận ở thế giới chính giữa lưu truyền. Cũng chỉ có như vậy thế giới mới thật sự là thích hợp yêu tộc thế giới. Man hoang mới được là yêu tộc đích thiên hạ. Mà không giống chưa triệt để phản cổ hồng hoang chính giữa. Cái loại này trật tự thế giới, tại bổn nguyên chi trói buộc mà mất yêu tộc tự do bản tính. Chương 594. Mà yêu tộc thánh địa, tại đây là được một cái có thể triệt để phóng thích yêu tộc bản tính. Vì yêu tộc tu sĩ mở ra thân gông xiềng một chỗ. Nhưng mà chỉ là ở hiện tại, toàn bộ yêu tộc tiểu thế giới chính giữa, không có gì ngoài toàn bộ thế giới bên ngoài còn có một tầng có thể thấy rõ cảnh sắc. Phía trước tiến trăm dặm về sau, toàn bộ thế giới chính giữa đều bị một mảnh thần bí sương mù xám bao phủ chắc chắn. Loại này thần bí màu xám sương mù, tựa hồ có một loại lực lượng thần bí nổi bao hàm trong đó, lại để cho mọi người thần thức căn bản không cách nào ở trong đó phát huy ra xứng đáng tác dụng. Mặc dù là một gã thánh nhân, thọ ra bất quá trên dưới 100 ở bên trong về sau, liền căn bản không cách nào nữa có bất kỳ thu hoạch. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi chính là, tại đây phiến thần bí sương mù xám bao phủ chính giữa, có một loại tinh khiết vô cùng minh tự nhiên tức. Thân có dương khí tu sĩ một khi tiến vào đến trong đó về sau, thậm chí sẽ bị trực tiếp áp chế hơn phân nửa lực lượng. Tại đây một mảnh màu xám sương mù chính giữa, căn bản không cách nào cùng những cái kia thần bí bóng đen đánh nhau. Nhưng mà đang nhìn đến cái này một mảnh màu xám sương mù trước tiên chính giữa, Hạo Sắt cảm giác dù gì đã đến tại đây phiến sương mù xám chính giữa loáng thoáng có một loại gì thứ đồ vật một mực tại gọi về chính mình. Bàn tay lớn chảo nhiếp, khoảng chừng phòng ốt lớn nhỏ một phương màu xám sương mù bị Hạo Sắt tụ lại tới trước người. Thần thức thăm dò vào trong đó, rất nhanh liền tại trí nhớ của mình chính giữa đã tìm được cùng loại này màu xám sương mù có cùng nguồn gốc trí nhớ. Chính như Hạo Sắt suy đoán kém không xa, cái này táng kiếm chi địa chính là năm đó chính mình chỗ từng tao ngộ qua tàng kiếm sơn cốc. Chỉ là mấy trăm năm thời gian về sau, cái này màu xám sương mù chính giữa lực lượng so với lúc trước đã không biết cường to được bao nhiêu lần. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta tiến về trước vụ khu chính giữa thăm dò một phen. Cách xa nhau mấy trăm năm thời gian, Hạo Sắt cũng không biết tại đây màu xám sương mù chính giữa có thể hay không có nguy hiểm gì. Nhưng cảm nhận được cái này không hiểu triệu hoán chi lực về sau, Hạo Sắt còn là muốn đi vào đến cái này màu xám sương mù chính giữa thăm dò. Đại chất tử, ngàn không được a. Cái này vụ khu chính giữa có minh tự nhiên tức. Chúng ta dương người tiến vào trong đó, tu vi lập tức hội bị áp chế năm thành. Mặc dù là thánh nhân cũng muốn bị áp chế vượt qua ba thành. Hơn nữa tại đây vụ khu chính giữa có thần bí bóng đen, nguyên một đám toàn bộ có được sắc bén vô cùng kiếm ý. Lực sát thương không phải chuyện đùa a. Huyền Vũ nhất tộc đã đứng thẳng đã đến Hạo Sắt chiến xa chi. Người này cực kỳ khôn khéo, tộc trưởng lập tức hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Hạo Sắt mỉm cười, cả người thân đều hiển lộ ra một loại hùng bá chư thiên tự tin, hướng về mọi người mở miệng mà nói. Sau thái cổ thời đại, ta chưa bao giờ thấy qua có ai có thể cùng ta so kiếm chi nhân. Chư vị trưởng bối ngồi đợi một lát sẽ xảy đến. Nói xong, Hạo Sắt cho nho nhỏ xếp ti vơ một cái yên tâm ánh mắt. Cả người một bước ngàn trượng, đảo mắt liền biến mất ở màu xám sương mù chính giữa. Ngày xưa Hạo Sắt mới vào tu hành giới thời điểm, đã từng bị một gã tại họ tu sĩ đuổi giết ngộ nhập tàng kiếm sơn tốc. Nhưng lúc kia Hạo Sắt thâm thụ nguyền rủa chi lực, cả người ở vào một loại hôn mê trạng thái chính giữa. Đối với toàn bộ tàng kiếm sơn tốc chỉ có một chút loáng thoáng ấn tượng. Chỉ biết mình từng tại tàng kiếm giữa sơn tốc được đi một tí kỳ ngộ, mới có thể bước vào đến chân nhân cảnh ở bên trong. Chân chân chính chính đạp con đường tu hành. Nhưng mà trở lại chốn cũ, Hạo Sắt nhưng bây giờ là có thêm một loại khác tâm tình. Chưa bao giờ có cường đại, Tại nơi này thần vương ít lộ ra hậu thế thời đại chính giữa. Hạo Sắt có thể nói vô địch thiên hạ. Mặc dù là chư thiên thánh tử, giáo tôn ở vào Hạo Sắt trước mặt, cũng căn bản không cách nào ngăn cản ở Hạo Sắt uy thế. Đi nhanh đi về phía trước. Hạo Sắt thân lục đạo luân hồi ấm ký tại mông lung tầm đó hiện hiện lên đỉnh đầu chi. Sở hữu tất cả minh tự nhiên tức như là dòng sông đều bị Hạo Sắt đỉnh đầu chi không trọn vẹn lục đạo luân hồi ấm ký chỗ thôn phệ mà mất. Vạn tà không dính. Hạo Sắt chiến lực không có đã bị chút nào áp chế. Cường đại giữa thần thức lây dính một cổ lục đạo luân hồi ấm ký ra trì thần bí sức mạnh to lớn. Làm cho Hạo Sắt nguyên thần phảng phất là toàn bộ màu xám hơi biển sương mù chính giữa vương giả. Những nơi đi qua, sở hữu tất cả màu xám sương mù đều thần phục tại Hạo Sắt nguyên thần chung quanh. Kể cả toàn bộ màu xám sương mù chính giữa cái kia từng đạo vô cùng thần bí bóng đen. Tựa hồ cùng Hạo Sắt trong cơ thể kiếm ý có cùng nguồn gốc. Căn bản không dám cùng Hạo Sắt có bất kỳ giao phong. Toàn bộ rung động nơm nớp giấu ở màu xám sương mù nơi hẻo lánh chính giữa. Ngay tại Hạo Sắt nguyên thần hào không ngừng lại. Trực tiếp thăm dò hướng toàn bộ màu xám sương mù trung ương nhất khu thời điểm. Một đạo minh mông cuồn cuộn kiếm ý theo màu xám sương mù giải đất trung tâm bộc phát ra. Rộng lớn chi lực phá vỡ vô tận khí lưu. Thẳng vào vân tiêu 8.000 dặm. Uy thế cường đại mặc dù là Hạo Sắt xương đem hết toàn lực cũng căn bản không cách nào tới tương địch nổi. Loại lực lượng này ít nhất cũng có được thần vương chi cảnh uy thế. Biến động thật lớn. Không khỏi làm cho Hạo Sắt toàn thân chiến ý bừng bừng phấn chấn ra. Cả người ở vào đến một loại vô cùng cảnh giác trạng thái. Mà ở màu xám xương mù bên ngoài. Bốn thánh tộc trưởng vẻ mặt sợ hãi vô cùng nhìn qua vô tận vòng trời chính giữa. Đã phá vỡ toàn bộ tiểu thế giới. Một mực lan tràn đến vô tận hư vô chính giữa minh mông cuồn cuộn kiếm ý. Cái loại này ngay thẳng. Bá đạo. Uy nghiêm khí tức. Rõ ràng cùng toàn bộ vô tận màu xám xương mù chính giữa cái loại này minh tự nhiên tức hoàn toàn tương phản. Bạch lão đầu cái này là nhà của ngươi con rể chân thật chiến lực sao? Con mẹ nó lại là một thần vương. Thanh Long nhất tộc chính giữa tộc trưởng đối với cái này loại khủng bố lực lượng trước hết nhất phát ra cảm khái. Thực tế, mà ngay cả nho nhỏ phụ thân đối với Hạo Sắt chân thật lực lượng cũng vô cùng tin tưởng. Chỉ có thể nhìn hướng nữ nhi của mình. Nho nhỏ Zep Tiger lúc này lại là vẻ mặt vẻ lo lắng đang nhìn bầu trời chính giữa cái kia bất diệt khủng bố kiếm ý. Hướng về bốn tộc trưởng mở miệng mà nói. Không phải. A Sắt Tu Vi tuy nhiên tại thánh nhân chi cảnh chính giữa có thể nói vô địch. Nhưng tuyệt đối còn không có có đạt tới thần vương chi cảnh. Tại đây phiến vũ khu chính giữa. Có một cái càng cường đại hơn tồn tại. Nghe được nho nhỏ Zep Tiger đích thoại ngữ. Mọi người càng thêm rung động không thôi. Cái gì gọi là con mẹ nó thánh nhân vô địch. Loại này khẩu khí cũng thật sự quá lớn. Chẳng lẽ hồng hoang kiếm đều chính giữa mọi người thật sự như là nghe đồn chính giữa cuồng vọng như vậy từ đại ấy ư? Thậm chí mà ngay cả đã từng đơn thuần như vậy đáng yêu nho nhỏ đều bị mang trở thành như vậy. Về phần táng kiếm chi địa chính giữa có một thần vương cao thủ tồn tại. Tất cả mọi người là trong nội tâm tin tưởng. Nếu như không phải có thần vương trấn áp nơi đây. Dựa vào cái gì nhà mình thánh địa ngoài chăn người chiếm giữ mấy trăm năm. Nhóm người mình liền cái rắm cũng không dám phóng. Vừa lúc đó, toàn bộ vô tận vũ khu chính giữa, lại là một đạo kiếm ý xông lên trời mà lên. Không giống với trước khi cái kia một đạo chính khí khôn cùng. Cái này một đạo kiếm ý chính giữa để lộ ra một loại thấm tiến người thực chất bên trong băng hàn sát ý. Vô cùng sát phạt khí cơ thậm chí so ở giữa thiên địa thánh nhân pháp tắc càng thêm vừa thô vừa to. Như cùng một cách đầu thần long chiếm giữ ngưng tụ mà thành một mảnh trật tự chi quang. Có một loại chém hết thiên địa vạn vật. Ai cũng có thể đem làm vô kiên bất tồi cảm giác. Kiếm ý xuyên thấu qua vân tiêu 3.000 dặm. Tuy nhiên cùng thần vương kiếm ý cách loại này 8.000 dặm minh mông cuồn cuộn khôn cùng thanh thế cùng so sánh. Nhưng dù vậy, cũng làm cho vũ khu bên ngoài mọi người đều vẻ mặt ngốc trễ xuống. Nữ hiền chất Ngươi sẽ không muốn nói đạo này kiếm ý là nhà của ngươi cái kia lỗ hổng đấy. Chu tước nhất tộc cái kia tên phu nhân sắc mặt tái nhợt đang nhìn bầu trời chính giữa cái kia làm cho thiên địa đều biến sắc sát phạt kiếm ý. Loại này kiếm ý. Tuy nhiên tại lực lượng xa không có trước khi cái kia một đạo thần vương kiếm ý uy thế đến cường đại. Nhưng là tại đây một đạo kiếm ý chính giữa nhưng lại để lộ ra một loại càng thêm làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố. Thẳng thấu đáy lòng. Lại để cho người phảng phất từ nhân gian ngã xuống đến địa ngục chính giữa. Lúc này thời điểm. Nho nhỏ dép ti vơ mặt nhưng lại vui vẻ lộ ra một vòng vui vẻ. Không hề chú ý toàn bộ bầu trời chính giữa cái kia kiếm ý tình hình. Ngược lại hướng về nhà mình mấy vị này trưởng bối mở miệng mà nói. Chu tước A-di hảo nhãn lực. A sát người này cái gì cũng tốt. Tựu là sát tâm quá nặng đi. Bất quá không có sao. Nếu như ta đoán không sai. Hảo sát tại táng kiếm chi địa chính giữa có lẽ đã tìm được ngọn nguồn. Đoán chừng táng kiếm chi địa sự tình rất nhanh cũng sẽ bị giải quyết mà mất đấy. Bốn gã tộc trưởng nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thanh long nhất tộc tộc trưởng càng là trực tiếp mở miệng mà nói. Đơn giản như vậy. Nho nhỏ xếp ti vơ chớp chớp chính mình hai cái cực đại con mắt. Nhìn qua thanh long nhất tộc tộc trưởng rất là tự hào mở miệng mà nói. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều không có A sắt làm không được sự tình. Mặc dù là thần vương chí tôn cũng không cách nào ngăn cản. Nho nhỏ xếp ti vơ ngữ khí mặc dù nhạt. Nhưng ở cái này nhàn nhạt giọng nói chính giữa xác thực để lộ ra một loại lại để cho người khiếp sợ đến tâm hải bốc lên tự hào. Từ nơi này vô cùng đơn giản đích thoại ngữ chính giữa. Tối thiểu nhất bốn tộc tộc trưởng đã có thể kết luận. Hảo sắc ít nhất đã từng đối mặt qua một thần vương. Thậm chí. Lại để cho người này thần vương nếm qua không nhỏ thiệt thòi. Đây chính là thần vương A. Không có gì ngoài đại đế bên ngoài. Liền là toàn bộ thế giới. Toàn bộ hồng hoang vũ trụ chính giữa cường đại nhất một đám người. Mặc dù là tại thái cổ thời kỳ. Một thần vương liền có thể đủ chế giáo lập phái. Kiến muôn đời bất hủ chi công tích. Mặc dù phóng tới thái sơ thần ma chính giữa. Cũng là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Bốn tộc tộc trưởng đã bị nho nhỏ vô tình ý tầm đó đích thoại ngữ đà kích đến rồi. Nguyên một đám cứng họng. Hoàn toàn cũng không biết nói cái gì đó mà tốt. Chỉ có thể đủ trấn yên tĩnh một chút tinh thần của mình. Nhìn về phía phương xa vô tận vũ khu chính giữa mà đi. Trong nội tâm ngóng nhìn bị đóng cửa bụi mấy trăm năm thánh địa có thể tại hảo sắc dưới sự trợ giúp lại thấy ánh mặt trời. Thậm chí chỉ cần nhà mình thánh địa có thể trọng lên. Tại thời gian ngắn chính giữa. Bốn thánh tộc chính giữa. Liền có thể liên tục không ngừng đem các tộc có tiềm lực hậu bối kim tiên dẫn vào thánh địa chính giữa. Chỉ cần ngắn ngủn mấy trăm năm. Bốn tộc chính giữa là được thánh nhân số lượng trở mình tăng trưởng gấp bội. Lần nữa khôi phục toàn bộ sau thái cổ thời đại đến nay chỗ bị trọng thương nguyên khí. Mà lúc này đây hảo sắc, nhưng lại tại màu xám xương mù chính giữa gặp chính mình chỗ không cách nào đoán trước một người quen. Người trước mắt một thân cổ xưa quần áo và trang sức. Thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn một thanh trầm trọng đại kiếm. Tùy ý đứng ở nơi đó. Giống như là một cự nhân. Trầm mùng như núi. Mạnh tay như chùy. Loại người này, có thể tưởng tượng, một khi đồng thủ rồi, thế tất như cuồng lôi phá núi, quyết định hội dũng mãnh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mà người này tu sĩ, đúng là ngày xưa cùng hảo sắc bởi vì tranh giành tình nhân mà trở mặt thành thù hạng năm xưa. Cái kia một cách đã từng năm hoang giới nổi cuồng nhân trong núi được xưng làm loạn ngàn năm tiểu bá vương hạng năm xưa. Thấy được nam tử này. Hảo sắc tự nhiên mà vậy nghĩ tới đã từng cái kia một cách bị chính mình cho rằng tiểu thị nữ đồng dạng có được con báo đồng dạng giã tính ngu con mèo nhỏ. Chương 595. Hảo sắc cũng không biết. Hạng năm xưa từ lúc nào rõ ràng từ bỏ chính mình lôi đao chi đạo. Rõ ràng tiến vào đã đến cầm thú hải cấm địa chính giữa. Trở thành tàng kiếm trong sơn cốc cái kia một gã cường giả đệ tử. Là... Tại hạng năm xưa xuất hiện để trong nháy mắt. Hạo Sắt cũng đã cảm thấy hạng năm xưa thân cùng cái kia thần vương kiếm ý có cùng nguồn gốc kiếm đạo căn cơ. Hai người tại màu xám sương mù chính giữa đối mặt mà đứng. Thật lâu thời gian, Hạo Sắt mới cười khổ hướng về hạng năm xưa mở miệng mà nói. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, mấy trăm năm chưa từng tương kiến. Hạng năm xưa cả người trầm mùng rất nhiều, cũng lãnh khốc rất nhiều. Thậm chí lại để cho Hạo Sắt có chút lạ lẫm. Tràng diện lần nữa yên lặng xuống. Hạng năm xưa nhìn về phía Hạo Sắt ánh mắt chính giữa có loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Mặc dù là Hạo Sắt cực thiện phân tích người ở trong tâm, cũng căn bản không cách nào nhìn thấu hạng năm xưa đến cùng suy nghĩ cái gì. Nho nhỏ như thế nào đây? Có khỏe không? Hạng năm xưa cuối cùng là không cách nào quên chính mình đã từng cái kia một đoạn khắc cốt minh tâm thầm mến. Tại yên lặng như thế trường thời gian về sau, câu đầu tiên hỏi hướng Hạo Sắt đích thoại ngữ vẫn có giảm tiểu Z-Tiger. Đối với loại tình huống này, Hạo Sắt tự nhiên là trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Không có hắn, nếu có một người nam nhân nhìn thấy ngươi lần đầu tiên mở miệng liền hỏi hậu lão bà của mình tình huống, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được đấy. Tốt, rất tốt, ta cũng sắp muốn làm cha. Đối với hạng năm xưa loại này câu hỏi, Hạo Sắt tự nhiên là sẽ không lưu một chút tình cảm. Trực tiếp dùng nhất hiện thực tàn khốc đem hạng năm xưa trong nội tâm cuối cùng một tia tưởng tượng cũng tan vỡ mà mất. Quả nhiên, tại hạng năm xưa ánh mắt chính giữa không tự chủ được toát ra một vòng khó tả ảm đạm. Hai mắt như là sâu nhất thúy vũ trụ lỗ đen nhìn qua Hạo Sắt. Mở miệng mà nói. Hạo Hạo chiếu cố nho nhỏ, nếu không ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hạo Sắt khinh thường trực tiếp mở miệng mà nói. Vợ của ta tự nhiên chiếu cố vô cùng tốt. Hạng năm xưa im lặng. Yên lặng địa nhìn xem Hạo Sắt. Ánh mắt chính giữa phức tạp cùng xoắn xuýt. Có loại lại để cho Hạo Sắt sờn hết cả gai ốt cảm giác. Ta nói, ngươi đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ liền chuẩn bị cứ như vậy một mực cùng ta đối nghịch? Hạo Sắt rốt cuộc chịu đựng không nổi đối phương loại này giàu có cơ tình ánh mắt, hướng về hạng năm xưa mở miệng mà nói. Sư phụ ta để cho ta từ nay về sau tùy ngươi cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Hạng năm xưa bất vi sở động trong đầu buồn bực não hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Hạo Sắt trong nội tâm giật mình. Thì ra là thế. Đã có cái này làm chăn đệm. Hạo Sắt là có thể tiếp nhận hạng năm xưa xem chính mình thời điểm lưu lộ ra cái chủng loại kia giàu có cơ tình ánh mắt. Nam nhân mà. Ai không yêu cái mặt mũi. Đối mặt từng đã là tình địch. Hơn nữa là thua ở đối phương tình địch. Luôn sẽ có loại muốn tại phương diện nào đó vượt qua tâm lý đối phương. Mà bây giờ hạng năm xưa tại hắn sư phó phân phó phía dưới. Muốn trở thành chính mình ngày xưa tình địch tùy tùng. Trong nội tâm thế tất sẽ có chút ít phức tạp cùng xoắn xuýt đấy. Hạo Sắt cười ha ha, nhìn xem hạng năm xưa mở miệng mà nói. Con em ngươi như thế nào đây? Còn được không? Hạng năm xưa mặt da thịt run rẩy. Chính mình mối tình đầu. Hoặc là nói thầm mến tình nhân bị đối phương cướp đi. Hạng năm xưa chỉ có thể đủ nói thất bại. Nhưng căn bản vô lực đối với cái này cải biến mấy thứ gì đó. Nhưng là cái thằng này quả là thế không biết xấu hổ. Rõ ràng còn dám đánh lấy chính mình tiểu muội chủ ý. Cái này không thể nói trước lại để cho hạng năm xưa cơ hồ bị cưỡng ép áp lực mà ở dưới tức giận cùng chiến ý lần nữa sôi trào ra. Kỳ thật có quan hệ chính mình tiểu muội ra thích lấy Hạo Sắt chuyện này. Hạng năm xưa là biết đến thanh thanh sở sở. Tuy nhiên mấy trăm năm qua nhìn mình tiểu muội thần tổn thương cái bộ dáng này. Trong nội tâm đối với tiểu muội cùng Hạo Sắt chuyện giữa sớm đã nghĩ thông suốt. Nhưng giờ này khắc này bị Hạo Sắt hung hăng địa vạch trần thương thế của mình xẻo về sau. Cuối cùng còn thì không cách nào tiêu tan. Hai mắt chính giữa lôi sáng lóng lánh. Hạng năm xưa trong tay xuất hiện một bả khủng bố lôi đao. Chiến ý như rồng. Một mực khóa chặt lại Hạo Sắt mở miệng mà nói. Rút ra kiếm của ngươi cùng ta một trận chiến. Hạng năm xưa thực lực. Sớm đã tiến vào đã đến thánh nhân chi cảnh chính giữa. Hơn nữa hạng năm xưa không biết tu hành đi một tí cái gì pháp môn. rõ ràng có thể đem thực lực của mình che giấu cực kỳ đúng chỗ. Mà ngay cả Hảo Sắt đều thấy không rõ lắm. Tại nội tâm chính giữa coi trọng, nhưng là tại mặt ngoài muốn cấp cho đối phương triệt để coi rẻ. Đây là Hảo Sắt khiêu khích địch thủ trước sau như một thủ pháp. Đối phó như bây giờ ngươi, không cần rút kiếm, ra tay. Hảo Sắt lỗ mũi chỉ lên trời, trực tiếp hướng về hạng năm xưa mở miệng mà nói. Nếu như ngươi muốn dùng cái này đến chọc giận ta, vậy ngươi tự nghĩ lầm rồi. Phẫn nộ sẽ sử dụng ta đao trong tay càng thêm sắc bén. Hạng năm xưa trong mắt tơ máu lan tràn. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy nói, nhưng nội tâm chính giữa tức giận lại là không thể ức chế một tia bay lên. Ra tay, ta một tay dọn dẹp ngươi. Hạo Sắt một tay lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn nhập sau lưng. Một bức coi rẻ đến cùng bộ dạng, lại để cho người hận không thể để đao nổ chém đối phương một trận. Quả nhiên, Hạo Sắt những lời này giống như là đốt miếng lửa dược thùng, lập tức đốt lên hạng năm xưa trong nội tâm trầm tích mấy trăm năm phẫn nộ. Rống, hạng năm xưa ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn thông qua loại này đem chính mình tức giận trong lòng thổ lộ một phen. Mà vừa lúc này, hạng năm xưa căn bản không có nghĩ đến, Hạo Sắt hèn mọn bị ủi vô cùng xuất thủ, ra tay đã sát chiêu. Rút kiếm chàm thiên, một đạo mông lung mơ hồ kiếm quang vượt qua vô tận thời không, phảng phất là hoa nở diệp lạc tự nhiên, trực tiếp xuất hiện ở hạng năm xưa trước người bất quá ba trượng chỗ. Ngươi vô sỉ! Hạng năm xưa gào thét gào thét, nhưng là đối với cái này gần trong gang tấc một kiếm, lại là căn bản không kịp có bất kỳ phòng ngự. Lôi đao hoành đương, Nhưng căn bản không cách nào chống đo được cái này sắc bén kiếm quang oanh kích. Đầy trời bụi mù lập tức kích động ra. Nếu như không phải cái này phiến tiểu thế giới chính giữa có được thái cổ truyền lưu mà ở dưới vô tận trận vân thủ hộ, vẹn vẹn là cái này một kiện, liền đủ để hủy diệt 1/3 cái thế giới. Một kiếm chiến thắng, hạng năm xưa chật vật vô cùng, cả người bị khảm nạm tại một tòa cử sơn chi. Hạo Sắt trực tiếp thi triển chữ sơn chín quyết chấn áp mà xuống, đem hạng năm xưa chấn áp gắt gao, căn bản không để cho đối phương một đinh điểm cơ hội. Hạo Sắt, ta thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi bây giờ thanh danh đã lớn như vậy, thân phận tôn quý như thế, rõ ràng hay vẫn là vô sỉ như vậy. Hạng năm xưa hướng về Hạo Sắt chửi ầm lên. Hạo Sắt cười hắc hắc, nhìn xem hạng năm xưa mở miệng mà nói. Ngươi như vậy khích lệ ta, ta sẽ không có ý tứ đấy. Ngươi, hạng năm xưa hiển nhiên là đối với Hạo Sắt loại này vô sỉ chi tâm không có biện pháp. Hai mắt phóng hỏa nhìn xem Hạo Sắt, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói phản kích đối phương. Dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi. Tuy nhiên, Hạo Sắt đang muốn nói cái gì đó, nhưng ở lập tức nhưng lại đột nhiên dừng lại, như là bị khấu trừ đi linh tinh ghi âm thạch. Cả người đứng ở trên hư không chính giữa không dám có chút gì động. Tại Hạo Sắt cái cổ chi, có một đạo như ẩn như hiện hàn quang chớp động, lăng lệ áp liệt sát ý. Chỉ cần khẽ run lên, liền có thể đủ đem Hạo Sắt nguyên thần đều chém thành mảnh vỡ. Bằng hữu, loại này vui đùa không tốt, ta cùng hạng huyên chính là bạn cũ tốt. Hạo Sắt tận lực lại để cho thanh âm của mình bình thản một điểm. Nhưng là chỉ là thoáng mấy câu, cái kia hàn quang giao găm chi tiện là một đạo băng hàn chi ý trực tiếp chui vào đến Hạo Sắt trái tim chính giữa. Từ hồ chỉ muốn Hạo Sắt đang nói một chữ, liền sẽ trực tiếp đem Hạo Sắt giết chết tại chỗ. Hạo Sắt đại sự chưa thành, tự nhiên không muốn như vậy tráng niên mất sớm. Trong tay kiếm lực buông lỏng, chữ sơn chín quyết ở trên hư không chính giữa từ từ tiêu tán. Cả người không dám có chút gì động. Hạng năm xưa rất nhanh theo chấn phong chính giữa đi ra, thân khí huyết huy đằng, thân thể thương thế khôi phục ra. Vẻ mặt phẫn hận nhìn xem Hạo Sắt, mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, hướng về Hạo Sắt bước đi đến. Hạng ca, ngươi biết ta là người tự yêu hay nói giỡn? Ha ha, hạng ca. Hạo Sắt bi kịch rồi, ngàn ngày đánh nhạn, cũng là bị Yến Mộ mắt. Dùng hảo sắc đối với hành tự bí lính ngộ, người tới rõ ràng có thể tại vô thanh vô tức tầm đó trực tiếp thanh đao không tại cổ của mình chi mà chính mình lại không hề hay biết. Người này tiềm hành chi thuật, hảo sắc chỉ có thể nói đã đến chính mình chỗ không thể chạm đến tới đỉnh phong. Hơn nữa cái kia một bả ngắn ngủn lưới dao sắc bén, lại là có thêm một loại lại để cho hảo sắc đều tim đập nhanh vô cùng cảm giác. Hạng năm xưa cuối cùng không giống như là hảo sắc như vậy vô sỉ. Tản ra này tên ẩn đang âm thầm tiềm hành giả. Lôi đao hoành lập, hướng về hảo sắc mở miệng mà nói. Cùng ta đường đường chính chính đánh một hồi. Thua. Táng kiếm chi địa việc này, ngươi liền có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ rồi. Thắng. Hắc hắc. Cũng phải ngươi thắng nói sau. Hạng năm xưa khó được vô lại một lần. E sợ cùng cái kia vô hình vô ảnh sát thủ, hảo sắc chỉ có thể đủ đem phần này bi kịch ẩn sâu trong nội tâm. Trong tay một thanh chiến kiếm lóe sáng, hướng về hạng năm xưa trực tiếp làm ra một cái khiêu khích tư thế. Hạng năm xưa lập tức gào thét như rồng, lôi đao chém thẳng. Tại bầu trời chính giữa trượt ra một đạo mấy vạn trượng lôi quang đao mang, hướng về hảo sắc chưa từng có từ trước đến nay trực tiếp bổ tới. Loại này phương thức chiến đấu, nói đối diện hảo sắc khẩu vị. Tuy nhiên hảo sắc người này vô sỉ quả thực lại để cho người chiêu não. Nhưng bản tính chính giữa, xác thực cũng có được một khỏa quang minh lỗi lạc tâm. Chiến kiếm phản trêu chọc, kiếm hỏa mấy ngày liền mà. Bành chứng kiếm cương cùng hư không chính giữa vô tận lôi quang đao mang va chạm giao kích. Vô cùng thiên địa pháp tắc đều bị loại này cuồng bạo lực lượng chỗ hủy diệt mà mất. Loại này chiến đấu dư ba, nếu như phóng tại bên ngoài chính giữa, mặc dù chỉ là trong đó một đạo hỏa hoa bắn tung tóe, đều có thể nứt vỡ một phương sông núi. Cũng chỉ có cái này có được vô tận vương giả trận vân thủ hộ tiểu thế giới chính giữa, mới có thể chịu đựng được hai người như thế oanh kích. Lôi đao như sóng, đao mang như biển. Hạng năm xưa toàn bộ giống như là một mảnh phẫn nộ biển cả điên cuồng hướng phía hảo sắt không ngừng tiến công. Mà hảo sắt đối mặt loại này cuồng bạo thế công, trong nội tâm áp lực thật lâu chiến ý cũng đồng dạng bộc phát ra. Tiến vào thánh nhân chi cảnh về sau, hảo sắt chỗ kinh nghiệm phần lớn là mấy ngày liền như ngục hùng vĩ chiến tranh. Thủ đoạn chú ý chính là bằng dùng ít sức phương thức đối với địch nhân nhất kích tất sát. Rất ít cùng người chính thức như thế đối chiến mà đã qua. Thì ra là hạng năm xưa, không biết tiếp thủ lấy cái gì thần bí truyền thừa, thực lực cường đại, cho hảo sắc một loại vô cùng áp lực, lại để cho hảo sắc trong nội tâm chiến ý bàng bạc. Đối mặt như biển đao sóng, hảo sắc hóa thành một đỉnh thiên lập địa cự nhân, chuyển nối điền biển, lật tay phủ dày đất, vô cùng kiếm quang bao phủ toàn bộ thiên địa, phảng phất muốn đem cái này một phương thế giới đều hủy diệt mà mất. Hai người đại chiến uy thế rơi vào vụ thu bên ngoài mọi người trong mắt. Bốn tộc tộc trưởng thì là mắt trợn trừng, cảm thụ được ở giữa thiên địa cái loại này khủng bố chiến đấu dư ba, đã bắt đầu đã tin tưởng nho nhỏ xét ti thơ trước khi những lời kia. Chương 596. Mấy ngày liền đại chiến. Mặc dù là hảo sắc cũng không khỏi đối với hạng năm xưa hôm nay tu vi cùng chiến lực cảm thấy khiếp sợ. Chính mình chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới chính giữa tu sĩ. Mặc dù mình cũng rất rõ ràng, mình là một dị loại, tu hành kinh nghiệm tuyệt không thể dùng người bình thường thái độ đến đối đãi. Nhưng mà nếu như hạng năm xưa chỉ là đã tiếp nhận hạng nhất truyền thừa, liền đã có được như thế lực lượng cường đại, hảo sắc nhìn không được bắt đầu đối với mình những năm gần đây này sinh sinh tử tử ở giữa chiến đấu mà cảm thấy có chút bi ai. Tối thiểu nhất, chiến đến bây giờ, hạng năm xưa sau lưng một thanh đại kiếm còn chưa rút ra mà qua. Hảo sắc cho tới bây giờ đều không có cho rằng qua. Cái kia một thanh đại kiếm là hạng năm xưa dùng để hù dọa đối thủ. Nói cách khác, hạng năm xưa cùng mình chiến đấu đến bây giờ, rõ ràng còn có này đến bài chưa từng thi triển mà ra. Thiên lôi chín vạn dặm, hoa nở vừa hiện. Ngay tại hảo sắc chính suy đoán hạng năm xưa sau lưng thanh đại kiếm kia có tác dụng gì thời điểm, hạng năm xưa trực tiếp xuất thủ. dùng chính mình mạnh nhất một mặt cho Hảo Sắc một hồi sinh động chương trình học. Lôi quang hảo đáng chừng 9.000 dặm, đao mang nổi bao hàm, vô tận hàn quang tại Hảo Sắc trong mắt lập lòe. Gần kề chỉ là một chiêu này đao thế, đủ để bức bách tầm thường thánh nhân áp chủ bài ra hết, chật vật mà trốn. Nhưng mà đối với Hảo Sắc mà nói, cường đại như vậy đao thế, lại chỉ có thể làm cho Hảo Sắc chiến ý càng thêm sôi trào. Đối mặt cái này vô tận ánh đao, Hảo Sắc cái hộp kiếm chính giữa một thanh chiến kiếm ra khỏi vỏ. Đầy trời đều là kiếm ngân vang, chấn động ra vô tận kiếm ba, hóa thành một treo thiên hà theo hư không chính giữa rủ xuống mà xuống. Cùng hư không chính giữa 9.000 dặm cuồng bão ánh đao đan vào cùng một chỗ. Mà đúng lúc này hậu, hạng năm xưa một mực chưa từng động tới đại kiếm ra khỏi vỏ rồi. Hảo Sắc kiệt lực. Nhưng hạng năm xưa một thức này võ đạo thần thông nhưng lại trọng đầu hí mở ngoặc tròn tiết mục áp trào đóng ngoặc tròn mới vừa tới lâm. Khủng bố đại kiếm chi thánh huy tràn ngập như rồng. Kiếm ngân vang thanh âm như là rồng ngâm hổ khiếu. Nhưng là tại hạng năm xưa trong tay lại phảng phất là một căn lông hồng đồng dạng. Phụt lên ra một đóa cực lớn thần bí nụ hoa. Tách ra tại Hảo Sắc trước mặt. Vô tận kiếm cương băng tại lôi đình ánh đao chính giữa. Cuồng bạo, hung tàn, trực tiếp tại Hảo Sắc ngực bụng tầm đó lưu lại trăm ngàn đạo khủng bố vết kiếm. Cái này hay vẫn là hạng năm xưa hạ thủ lưu tình hiệu quả. Một khi chính thức đánh chúng, Hảo Sắc cả người tất nhiên sẽ bị trực tiếp phân thây ngàn vạn. Liền một mảnh nguyên vẹn cốt nhục đều khó có khả năng lưu lại. Một chiêu đắc thắng, hạng năm xưa đứng ở hư không chính giữa hướng phía Hảo Sắc cười lạnh. Tại trận này chiến đấu chính giữa, nếu như không phải hạng năm xưa hạ thủ lưu tình, Hảo Sắc đừng nói thắng lợi, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp chém giết tại đây phiến hư không chính giữa. Nhìn xem ngây người bất động Hảo Sắc, hạng năm xưa thu đao cười lạnh mà nói, tiếp nhận sự thật, ngươi đã thất bại. Hảo Sắc bất động, còn không nhận thua, ngươi chớ cho rằng ta thật không dám ra tay độc ác hay sao? Hạng năm xưa trợn mắt nhìn tựa hồ vội vàng địa muốn xem đến Hảo Sắc mặt cái loại nầy nét mặt như đưa đám. Vậy ngươi tựu ra tay độc ác, ta sẽ không cảm giác được đau nhức đấy. Một thanh chiến kiếm theo hạng năm xưa sau lưng duỗi ra. Trực tiếp gác ở hạng năm xưa cổ chi. Nhàn nhạt thanh âm như là lưới hái của tử thần. Làm cho lòng người ngọn nguồn chính giữa phát ra từng đợt băng hàn. Nguyên lai từ lúc một chiêu kia kiếm thế xuất hiện thời điểm. Hảo Sắc tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ ở trên hư không càng chính giữa để lại một đạo giả thân. Chân thân sớm đã thi triển thâu thiên chi thuật, lặn xuống hạng năm xưa sau lưng mà đến. Ra tay độc ác thật sự sẽ không đau không? Lại một cách mơ hồ thanh âm vang lên. Một thanh hàn quang lóe sáng dao găm tại Hảo Sắc cái cổ chi xuất hiện. Một cổ như có như không hương khí xuất hiện tại Hảo Sắc trong mũi. Lại là này tên khủng bố thích khách, vô thanh vô tức, thủ đoạn xác thực có thể nói nghịch thiên. Mặc dù là Hảo Sắc thần thức triển khai đã đến cực hạn đều không thể bắt đến một phần một hào. Có đau hay không, ngươi thử một lần sẽ biết. Một cái đại thủ như núi trực tiếp bao trùm hơn 10 dặm phương viên trực tiếp hướng về ba người phương hướng đập rơi mà xuống. Ta đã chờ ngươi đã lâu rồi. Tại chiến đấu chính giữa ta mấy lần hiển lộ sơ hở ngươi cũng không từng ra tay. Nếu như không phải mạo hiểm hiện ra chân thân. Thật đúng là bắt không được ngươi. Cho ta hiện. Trên bầu trời một khỏa ánh sáng tinh ngân chớp động. Chiến trường chính giữa Hảo Sắc lần nữa trở thành một cỗ giả thân. Đã bị dao găm hàn quang chi sát đạo pháp tắc kích thích. Trực tiếp hóa thành một mảnh tinh hà biến mất ở trên hư không chính giữa. Nhất niệm hoa nở hoa diệt cùng tinh quang cùng múa. Đây là Hảo Sắc tại tinh không chiến thần truyền xuống cổ kinh chính giữa lính ngộ mà đến một loại nghịch thiên thần thuật. Có tinh quang địa phương, Hảo Sắc liền có vô số phân thân. Tinh quang bất diệt, Hảo Sắc bất diệt. Có thể vượt qua thời không khoảng cách. Trực tiếp tại đầy trời tinh quang chính giữa vé qua. Khắp nơi đều là chân thân, khắp nơi đều là giả thân. Mà lúc này, hạng năm xưa cười lạnh, trở tay một đạo xé trời đao mang, trực tiếp đem hư không chính giữa hảo sắc chảo nhíp mà ở dưới bàn tay lớn xé vỡ đi ra. Cho tên kia thích khách sáng tạo ra. Tạo ra một cái cơ hội chạy trốn. Ngươi cho rằng ta hao hết tâm tư dẫn nó đi ra, tựu cái này có điểm này thủ đoạn sao? Địa thủy phong hỏa kiếm cướp, khởi. Hơn 10 dặm phương viên ở trong. Tại bàn tay lớn tan vỡ đồng thời. Bị một đạo thần bí kiếm trận bao khỏa chắc chắn. Hóa sinh một cái tiểu thế giới. Vô tận kiếm khí hóa thành địa thủy phong hỏa bốn loại đại kiếp nạn. Tái diễn thiên địa. Thành từng mảnh hỗn độn ở trên hư không chính giữa tràn ngập ra đến. Từng khỏa cổ xưa ngôi sao tại hỗn độn chính giữa chập chờn tách ra vô cùng hỗn độn kiếm quang. Đem toàn bộ kiếm giới chính giữa hết thảy đều hủy diệt mà mất. Có liệt thiên kiếm đồ gia trì. Toàn bộ địa thủy phong hỏa kiếm trận uy lực không biết so trước kia cường lớn hơn bao nhiêu lần. Cơ hồ là hảo sắc áp ngọn nguồn dương đích thủ đoạn một trong. Vô cùng vô tận hỗn độn thế giới diễn biến ra. Đảo mắt tràn ngập ngàn dặm chi địa. Đầy đủ mọi thứ ẩn hình đều không thể tại che giấu ra. Một đảo mơ hồ bóng người ở trên hư không chính giữa hiện lên, không ngừng mà hướng về hỗn độn ngoại giới bỏ chạy. Hạo sắt thét dài một tiếng. Tinh không chiến mã đạp không mà động. Hạo sắt thân ảnh lập tức xuất hiện tại chiến mã chi. Trong tay một thanh chiến kiếm huy sái vô cùng kiếm khí. Những nơi đi qua. Hết thảy tận quy hư vô. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó liền đuổi tới lấy được mơ hồ thân ảnh sau lưng. Kiếm khí như rồng. Ở trên hư không chính giữa đáng ra một tiếng tiếng long ngâm. Trùng trùng điệp điệp oanh kích ở đằng kia đảo thân ảnh mơ hồ phía sau lưng chi. Tiểu muội chỉ một thoáng. Bị vô tận hỗn độn kiếm quang quấn thân hạng năm xưa điên cuồng gào thét. Trong tay lôi quang lại lói lên. Vô cùng đao mang đánh nát hư không. Hóa thành một đóa thần bí đóa hoa. Sau lưng đại kiếm tắc thì hóa thành cái này một đóa thần bí bông hoa chính giữa một điểm nhụy hoa. Vô kiên bất tồi. Không có gì không phá. Hướng phía hảo sắc phương hướng sinh sinh vọt tới. Mà lúc này, tại hạng năm xưa phản phương hướng chi, một đạo như có như không thân ảnh quay đầu lại dí dỏm cười cười. Muốn chưa từng tận hỗn độn chính giữa nhảy hướng ra phía ngoài giới mà đi. Bồng, một hai bàn tay to như là vòng sắt bắt được ngu con mèo nhỏ bờ eo thon bé bỏng. Dùng sức quá mạnh ngu con mèo nhỏ thân càng là mạnh mà đi phía trước cắm xuống. Trực tiếp đâm vào một cái rồng lớn ngực chi. Đáng yêu trong mang theo tí ti nhịp ngậm ngu con mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy hảo sắc giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Hắc hắc, đã sớm đoán được là ngươi rồi, bị ta bắt được. Toàn bộ kiếm giới chính là hảo sắc kiếm giới. Tuy nhiên ngu con mèo nhỏ thân phụ nhịp thiên tiềm hành chi thuật, nhưng ở hắn cuối cùng nhảy ra kiếm giới thời điểm hay vẫn là lộ ra một chút chấn động. Đã là như thế, cũng đã đầy đủ lại để cho hảo sắc bắt đã đến ngu con mèo nhỏ dấu vết. Trực tiếp tại vô tận tinh quang chính giữa nhảy ra. Xuất hiện ở ngu con mèo nhỏ trước người. Mà lúc này, kiếm giới chính giữa hảo sắc truy đuổi đạo thân ảnh kia mới vừa vặn phá vỡ đi ra. Đồng thời bị truy đuổi cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ cũng hóa thành một đám khói xanh biến mất ở trên hư không chính giữa. Hạng năm xưa trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Bỗng nhiên quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy ngu con mèo nhỏ tại hảo sắc ôm ập hoài bão chính giữa xấu hổ đỏ mặt chứng nhi một màn. Cảm tình tựu lão tử một người là ngu xuẩn tức chết ta. Hạng năm xưa càng nghĩ càng bị đè nén. Nhất là chứng kiến hảo sắc đối với chính mình so ra cái kia một đạo ngón giữa về sau. Rốt cục nhìn không được một ngụm nộ huyết phun ra. Đem trong lồng ngực sở hữu tất cả hờn dỗi đều bao hàm nhập trong đó. Phụt lên ở trên hư không chính giữa. Lúc này mới dễ chịu hơi có chút. Thế nào còn muốn hay không đánh cho. Một cuộc chiến đấu chính giữa. Hảo sắc cơ hồ đem hạng năm xưa đùa nghịch xoay quanh. Cuối cùng nhất hướng về hạng năm xưa dễu cợt mà nói. Hạng năm xưa nhìn xem hảo sắc trong ngực ngu con mèo nhỏ. Lại nhìn một chút hảo sắc vẻ mặt hèn mọn bị ổi vui vẻ. Mặt một lượng nổi giận đùng đùng mở miệng mà nói. Muốn cái nam nhân đồng dạng đánh với ta một hồi đường đường chính chính. Ca, Ngô Tiểu Mèo gặp được ca ca của mình còn không thuận theo bất nào, lập tức hướng về hạng năm xưa mở miệng mà nói. Hạng năm xưa ngưu trừng mắt, hướng về ngô con mèo nhỏ mở miệng mà nói. Tiểu mũi ngươi bất kể. Không đánh trận này trong nội tâm của ta không thoải mái. Mặc dù là ngày xưa theo hảo sắt, cũng sẽ biết không tình nguyện. Hảo sắt bị hạng năm xưa đích thoại ngữ lôi được không nhẹ. Cái này hạng năm xưa, thật sự quá cho người cơ tình cảm giác rồi. Cái kia vạn nhất làm bị thương a sắt làm sao bây giờ. Ngu con mèo nhỏ mấy trăm năm tương tư tại thời khắc này tận hóa ngọc. Trực tiếp lựa chọn tính đem hạng năm xưa ném ra ngoài bị quan tâm trong phạm vi. Trong mắt chỉ còn lại có một cái hảo sắt. Hạng năm xưa thổ huyết, hảo sắt cười trộm. Ngươi cách không nên thân nha đầu tránh ra. Hảo sắt cùng ta một trận chiến. Hạng năm xưa lôi đao đứng lên, một đạo khủng bố đao ý hướng về hảo sắt bao phủ mà đi. Mà hảo sắt bị khiêu khích thời gian lâu như vậy, trong lòng cũng là động một cổ thực nộ. Ôm ấp lấy ngu con mèo nhỏ, khí phách bộc phát hướng về hạng năm xưa mở miệng mà nói. Đem đao của ngươi kiếm thần thông diễn biến đến mức tận cùng, ta từng cái kiếm phá chi. Nghe được hảo sắt đích thoại ngữ, hạng năm xưa lập tức khuôn mặt hóa thành màu gan heo gầm lên mà nói. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào một kiếm phá chi. Đại kiếm rút ra, lôi đao nắm chặt. Hạng năm xưa cả người thân như biển đao ý, như đá ngầm kiếm ý bành trướng mà ra. Ở trên hư không chính giữa dung hợp trở thành một cổ cực hạn sát ý. Sóng to gió lớn, mang tất cả 3.000 dặm không trung, làm cho người sợ. Đao kiếm tề ra, nhịp cuốn núi sông. Vô tận đao mang cùng vô tận kiếm cương ở trên hư không chính giữa mang tất cả trở thành một đạo khủng bố sóng cồn. Chôn vùi thương không, đập nát hư không. Mang theo một loại thôn phệ đầy thực núi sông cuồng bạo lực sát thương tịch cuốn tới. Hạo sắc ôm ập ngu con mèo nhỏ. Sắc mặt lạnh buốt như nước. Dương tay khẽ vẫy. Liệt thiên kiếm đồ ở trên hư không chính giữa hóa thành huyết sắc môn hộ trấn áp mà xuống. Nhìn nát hư không chính giữa hết thảy. Thậm chí làm cho cả bị không trận vân ra trì tiểu thế giới đều chấn động ra. 3.000 đạo thác nước từ phía trên lỗ hồng trong rủ xuống mà xuống. Phát ra vạn trượng tử kim hào quang. Chương 597. Hai chủng đều là đã cuồng bạo tới cực điểm lực lượng ở trên hư không chính giữa đụng nhau. Thập phương câu diệt. Mấy vạn trượng thâm uyên khe rãnh ở trên hư không chính giữa hướng về phương xa lan tràn mà đi. Mỗi một đám kích xạ mà ra hào quang cũng có thể nát bấy một phương thiên địa. Bành trướng kiếm khí. Vô kiên bất tồi. Hạng năm xưa nghịch cuốn núi sông ánh đao kiếm cương lần nữa bạo liệt kiếm khí trước khi đều bị dễ như trở bàn tay chặt đứt ra. Hảo sắt liệt thiên kiếm ý tuy nhiên còn không có có lính ngộ đến đại đế cực hạn. Nhưng là tại cùng cảnh giới chính giữa. Loại này mũi nhọn. Lại là căn bản không ai bằng. Mặc dù là đao kiếm đồng xuất áo nghĩa cũng không được. Vô tận kiếm khí chiếu rọi bầu trời. Hạng năm xưa tại hảo sắt liệt thiên kiếm dưới đường thất bại thảm hại. Cả người ngây người ở trên hư không chính giữa vẫn không nhúc nhích. Con mèo nhỏ, ta có phải hay không ra tay quá nặng đi? Ca ca ngươi có thể hay không bị đả kích đến a? Hạo sắt cảm giác mình giờ này khắc này có chút nắm chắc không đến hạng năm xưa trong nội tâm. Hướng về ngu con mèo nhỏ mở miệng hỏi. Sẽ không? Ca thường xuyên bị đả kích. Mà ngay cả sư phó đều nói ca là trời sinh đi ngược chiều đấu giả. Nếu như cả đời xuôi gió xuôi nước tắc thì tu vi dừng lại thánh nhân cảnh. Nhưng là nếu có cường địch vần quanh, tại ngăn trở trong đi về phía trước, tiềm lực phát huy ra, ít nhất có thể tiến vào đến thần vương chi cảnh. Nếu có kỳ ngộ, coi như là tỉnh lưới cũng không nói chơi. Ngu con mèo nhỏ rúc vào hảo sắt trong ngực chơi đùa lấy hảo sắt một đám búi tóc mở miệng mà nói. Hảo sắt gật gật đầu, không lưu tình chút nào lần nữa hướng về hạng năm xưa mở miệng mà nói. Tự ngươi loại trình độ này. Ta hồng hoang kiếm đều chính giữa vừa nắm một bó to. Tranh thủ thời gian mở ra con đường. Ta cũng không cần ngươi làm tiểu đệ của ta. Xem tại con mèo nhỏ mặt mũi. Hôm nay tự không hề đả kích ngươi rồi. Nghe Hạo Sắt thanh âm, Hạng Năm xưa cơ hồ một ngụm lão huyết phun ra. Dương mắt nhìn Hạo Sắt liếc, trong nội tâm một loại quật cường tính tình bốc lên ra. Nhìn qua Hạo Sắt phương hướng mà nói, không cần dùng này hạ kém phép khích tướng. Ta Hạng Năm xưa nói ra, tự nhiên chắc chắn. Đối đãi ngươi cùng sư phó tương kiến qua đi, ta tự nhiên sẽ tùy ngươi tiến về trước Lăng Tiêu Thiên Đình. Ngày sau, ta còn có thể lại khiêu chiến ngươi đấy. Hạo Sắt mỉm cười, mặc kệ cái này phép khích tướng phải chăng thấp kém, chỉ cần có thể đạt tới mục đích sẽ xảy đến. Ngẩng lên cao ngạo đầu lâu, Hạo Sắt cho Hạng Năm xưa một cái khinh bỉ ánh mắt, ngạo nghễ theo Hạng Năm xưa trước người đi qua, bước đi hướng Vô Tận Vũ Khu hạch tâm ở chỗ sâu trong chính giữa. Cái thế giới này tựa hồ sở hữu tất cả có chút thủ đoạn người, tổng hội tại chính mình nhà chỗ làm ra một cái tiểu thế giới mà đến. Chính như Hạo Sắt đi vào cái này phương không gian chính giữa, rõ ràng vốn nên là vô tận minh cổ sương mù xám bao phủ địa phương, tại Hạo Sắt đạp như hạch tâm khu vực một bước về sau, cả người rõ ràng đi tới một cái chim hót hoa nở, khí tức tươi đẹp thế giới chính giữa. Một tòa bùn đất đài, một tòa túp lều nhỏ, một cái như là một bổn nhất sáng nam tử. Tại đóa đóa hoa đào phụ trợ phía dưới, Hạo Sắt chứng kiến cái này một bộ tràng cảnh, như là thế tục chính giữa những cái kia sinh dưới ngòi bút cảnh đẹp trong tranh mỹ diệu. Loại này cảnh đẹp trong tranh là Hạo Sắt tạm thời chỗ không cách nào có thể thưởng thức được đến. Nhìn trước mắt cái kia thân hiện ra điểm một chút cuốn khí tức nam tử, Hạo Sắt đánh đáy lòng chính giữa có loại vô cùng cảm giác quen thuộc. Không biết tiền bối triệu Hạo Sắt đến đây cái gọi là chuyện gì, cũng không biết tiền bối cao tính đại danh. Đối với cái này cái chính mình nhìn không thấu, đoán không ra cường giả, Hạo Sắt quyết định vẫn còn có chút lễ phép thì tốt hơn. Xa xa, tên kia cuốn nam tử nhìn chăm chú lên tay mình một bản kinh mở ngoặc tròn trải qua, phảng phất không có nghe được Hạo Sắt đích thoại ngữ, lặng lặng đứng ở đó ở bên trong, vẫn không nhúc nhích. Đối với những này có các loại cổ quái cường đại tồn tại, Hạo Sắt kinh nghiệm xem như phong phú rồi. Nhìn thấy đối phương không nói một lời, chính mình liền cũng bất động thanh sắc đứng ở nơi này một phương cảnh đẹp trong tranh chính giữa. Cả người cảm thụ được cái này phương tiểu thiên địa chính giữa các loại pháp tắc đạo vận. Rất nhanh cả người liền như là con cá như biển, dung nhập đến nơi này phương tiểu thiên địa chính giữa. Lâu đến Hạo Sắt cũng quên mình ở cái này phiến tiểu thiên địa chính giữa ngây người bao lâu thời gian. Thời gian tại đây phương thiên địa chính giữa phảng phất đều thác loạn ra, lại để cho người phân không rõ đồng hồ báo thức là đi là ngừng, hoặc là tại đi phía trước đi ngược chiều. Ngươi có không tệ tuổi tính, khó trách năm xưa tại tay ngươi sẽ bị đùa nghịch xoay quanh. Không tệ, kiếm đạo khống chế năng lực cũng rất không tồi. Cơ hồ ngay tại Hạo Sắt sắp ngủ say tại đây phiến thiên địa chính giữa thời điểm, tên kia như là cổ nam tử rốt cuộc nghiêng đầu lại hướng về Hạo Sắt mở miệng mà nói. Lúc đầu liếc thấy, Hạo Sắt đối với cái này tên nam tử cái kia không có có mắt, không có cái mũi, không có lỗ tai, không có miệng chùi lủi một mảnh khuôn mặt khiếp sợ không thôi. Bất quá đây chẳng qua là đang trong nháy mắt chính giữa lưu lộ ra biểu lộ. Như là đối phương loại cảnh giới này cường đại tồn tại, sớm đã là tu ra thiên nhãn, tâm nhãn một loại thần thông, ngũ giác khinh người. Tất nhiên là xa không bằng hắn linh mẫn giác quan thứ 6 đến chuẩn xác. Tiền bối khen chật rồi. Tiểu tử tư chất ngu dốt, chỉ có tại những này tiểu thông minh hạ chút ít thủ đoạn, mới có thể đủ chiến thắng Hạng huynh. Thật ra khiến tiền bối chê cười. Hạo Sắt khiêm tư vô so. Dù sao Hạng Năm xưa chính là đối phương đồ đệ. Nếu như mình biểu hiện quá mức liều lĩnh, vạn nhất chọc giận đối phương thật sự là được không bù mất. Ha ha ha ha. Rất nhiều lão tăng nói ngươi tiểu tử này là cái chín khiếu linh lung tiểu hoạt đầu. Hôm nay vừa thấy quả bất hư truyền. Vô tướng nam tử không lưu tình chút nào vạch trần Hạo Sắt tiểu tâm tư. Hạo Sắt đối với cái này chỉ có thể đủ ha ha cười cười, lặng lặng chờ đợi người này cường giả bên dưới. nếu như ta không có đoán sai, ngươi thế nhưng mà vì cái nhìn này Thánh Tuyển tế đàn mà đến. Vô tướng nam tử nhìn thấy Hạo Sắc ra mặt dày, trong nội tâm tỏ vẻ im lặng, đành phải dối vung tay lên. Một phương bụi bặm ở trên hư không chính giữa linh tuyền xuất hiện. Thất thải hào quang bảo vệ xung quanh tô đậm. Linh khí tràn lan bốn phía, cho người một loại tươi mát vô cùng cảm giác. Mà ở cái nhìn này thánh khiết con suối trung ương, là một phương điêu khắc thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ phương thánh thú thần bí tế đàn. Phồn áo phù văn trận khắc vào cái này một phương tế đàn chi lưu chuyển bất định, lại để cho người căn bản không cách nào nắm lấy đến trong đó mảy may áo nghĩa. Cái này một phương thần bí tế đàn, đúng là cầm thú hải bốn thánh tộc chính giữa một mực đều khát vọng không thôi truyền thừa tế đàn. Chỉ có đã có được cái này một phương thần bí tế đàn gia trì, bốn thánh tộc chính giữa mới có thể đủ thi triển ra ngày xưa cái loại nầy phong thủy đại đế chống lại bí thuật. Cũng chỉ có cái này phương tế đàn hiện thế, Hạo Sắc kế hoạch mới có thể triệt để đạt được quán triệt áp dụng. Cho nên tại đây phương tế đàn xuất hiện trong nháy mắt, Hạo Sắc kích động rồi, nhìn qua phía trước cường giả mở miệng mà nói. Tiền bối. Vãn bối tuy nhiên không biết tiền bối khi còn sống chính là vị nào các bậc tiền bối chí tôn. Nhưng là vãn bối cho rằng, Hồng Hoang chính là dương người nhà chi địa. Chỉ có minh vực mới được là người chết an giấc chi địa. Những lời này có thể nói là có chút làm càn, tựa hồ tại châm chọc lấy người này có được thần vương lực lượng cường đại tồn tại. Không thể không nói Hạo Sắc to gan lớn mật. Tầm thường chi nhân nếu như đụng phải như vậy một vị cường đại tồn tại, hoặc là khát vọng bái sư, hoặc là khát vọng đào tẩu, chỉ có Hạo Sắc vì kế hoạch của mình có thể có được cuối cùng nhất áp dụng. Rõ ràng đánh bảo hy vọng có thể kích thích đến cái này vi thần vương thần kinh. Chính như Hạo Sắc trước sau như một thủ đoạn, cùng một gã hoàn toàn lý trí người đàm phán, có hại chịu thiệt vĩnh viễn là mình. Chỉ có đàm phán đối thủ tại lộ ra cảm xúc về sau, mới có thể cho mình lưu lại thời cơ lợi dụng. Vô tướng thần vương cười ha ha. Mặc dù đối với phương không có mắt, nhưng Hạo Sắc lại phảng phất cảm thấy đối phương cơ hồ muốn đem mình trong trong ngoài ngoài toàn bộ xem thấu đồng dạng. Cái này là ngươi đối với chính mình ăn nhân thái độ sao? Ngày xưa nếu không lão phu dư ngươi kiếm đạo thần pháp, không thể nói trước hiện tại ngươi đã hóa thành một phôi đất vàng, bán mình năm hoang chi giới rồi. Ngươi ai cũng cho rằng một nhà nào đó tu vi sẽ bị ngươi cái này xảo ngôn làm cho ngữ chỗ kích. Người này thần bí cường giả đích thoại ngữ như là tại đọc đồng dạng, lại để cho người căn bản cảm giác không thấy trong đó bất luận cái gì một điểm cảm tình nhân tố. Hạo Sắc thức hải chính giữa Táng Kiếm chi địa cùng Táng Kiếm sơn cốc tại trong nháy mắt hoàn toàn trọng điệp ra. Từng màn ngày xưa chỗ không cách nào nhìn rõ ràng xuất hiện ở Hạo Sắc thức hải chính giữa rõ ràng bày ra ra. Ngươi là ngày xưa kiếm hồn đại nhân. Hạo Sắc mở to một đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng trước mắt người này vô tướng nam tử. Người này vô tướng nam tử mặt không có bất kỳ biểu lộ. Nhưng Hạo Sắc lúc này lại có thể cảm giác được người này nam tử đang mỉm cười. Vội vàng hướng lấy người này nam tử mở miệng thỉnh tội. Nếu như người này nam tử thật là ngày xưa kiếm hồn đại nhân, nghĩ đến chuyện hôm nay, đối phương tất nhiên sẽ không làm khó chính mình. Cái này Táng Kiếm chi địa sự tình, tự nhiên có thể đạt được hoàn mỹ giải quyết. Ngày xưa ta vi kiếm hồn, hôm nay ta vi minh phủ phán người. Ngươi không cần như thế. Ta trên thế gian dừng lại cái này hồi lâu thời gian, chính là vì chờ đợi ngươi đến. Hôm nay, ta rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Vô tướng nam tử không hiểu thấu nói ra một ít lời ngữ, lại để cho Hạo Sắc sờ không được ý nghĩ. Trong nội tâm lại mơ mơ hồ hồ có một số việc phảng phất bắt được một ít manh mối. Thỉnh phán người đại nhân vi tiểu tử giải thích nghi hoặc. Hạo Sắc hạng gì nhân vật khôn khéo, cảm giác được đối phương thân thiện ý, tự nhiên mở miệng hướng về đối phương mở miệng hỏi. Chút nào cũng không có cảm giác được vừa rồi chính mình còn đối với người này nam tử nhiệt trào lạnh đâm đến cỡ nào vô sỉ. Bất quá cũng may người này thần bí cường giả đối với cái này cũng không quá để ý. Trực tiếp mở miệng hướng về Hạo Sắc mà nói. Hôm nay ta cần ngươi một vòng hồi chi thì cho ta mở ra Minh Phủ thông đạo. Ngày sau ngươi như tiến về trước Minh vực bị ngăn trở, có thể báo ta danh tiếng kiêng kỵ. Ngày sau, sở hữu tất cả nhân quả, ngươi tự nhiên sẽ biết được đấy. Thẳng nói xong, người này thần bí cường giả hướng về Hạo Sắc có chút một điểm. Hạo Sắc linh đài chính giữa một đạo không trọn vẹn luân hồi ấm nhớ hiện hiện đến hư không chính giữa. Thần bí sức mạnh to lớn ở trên hư không chính giữa quay quanh ra nguyên một đám khủng bố lỗ đen. Sáu cái luân hồi thế giới hợp làm một thể, tạo thành một cái thông hướng vô tận minh giới thông đạo. Thần bí cường giả dẫm trận tại chỗ đi vào minh giới thông đạo chính giữa. Bỗng nhiên quay đầu, hướng về Hạo Sắc có chút một ngón tay. Một phương kiếm đồ hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến Hạo Sắc thức hải chính giữa. Ngày xưa thông thiên bí mật, có lẽ hôm nay sẽ đối với ngươi chi hành sự tình có chỗ trợ giúp. Ngày sau, ta cùng minh giới đối đãi ngươi. Cận tồn lời của như cũ tại Hạo Sắc bên tai tiếng vọng. Tư không chính giữa gã cường giả kia đã rất nhanh biến mất tại minh giới thông đạo chính giữa. Tuy nhiên lời nói chính giữa tràn đầy thiện ý, nhưng là như cũ cho Hạo Sắc một chủng tâm trong chít bông cảm giác. Chẳng lẽ mình tương lai tựu nhất định sẽ chết sao? Mẹ! Cái gì gọi là ngày sau cùng minh giới đối đãi ta? Cái này xem như đối với mình vừa rồi hành vi một loại nguyền rủa ấy ư? Hắn đại gia đấy. Chương 598. Vô tận màu xám sương mù tại thần bí minh giới thông đạo chính giữa chậm rãi tiêu tán ra. Sở hữu tất cả minh tự nhiên tức đều bị hư không chính giữa cái kia ngăm đen không thấy một tia ánh nắng minh giới thông đạo thôn phệ không còn. Sương mù xám dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhất hóa thành mờ mịt màu trắng. Tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới lóe ra hoa mỹ hào quang bảy màu. Từng đạo hào quang theo sương mù trong vùng khu vực trùng hư lỗ hổng trong. Rồng ngâm hổ khiếu, phượng minh quy vũ. Từng đạo thánh khiết và hoa lệ hư ảnh tại bầu trời chính giữa vang vọng ra. Một phương linh tuyển lộ ra hóa hư không chính giữa. Bốn thánh tộc chính giữa thần bí truyền thừa tế đàn tại cách xa nhau mấy trăm năm về sau lại thấy ánh mặt trời. Bộc phát ra một loại viễn cổ man hoang khí tức. Lập tức nhộn nhạo tại mấy mười vạn dặm toàn bộ thiên địa chính giữa. Mà ở vũ khu bên ngoài bốn tộc tộc trưởng, tại tế đàn xuất hiện trước tiên chính giữa, bốn người thân một đạo cấm chế phảng phất được mở ra. Vốn là tựu cực kỳ cường đại khí tức đột nhiên tầm đó lần nữa cất cao ra. Bốn người này chân thật tu vi, dĩ nhiên là khủng bố thánh nhân đỉnh phong. Chỉ là ngày xưa thánh tộc tế đàn bị cấm, bốn người thân một ít lực lượng bị áp chế chắc chắn rồi. Hiện nay thánh đàn lại thấy ánh mặt trời, bốn người tự nhiên là trước hết nhất cảm thụ tới. Trong cơ thể gông cùm xiềng xích như là yếu ớt lưu ly đồng dạng bị một đoạn bức đứt ra. Cuối cùng nhất hóa thành đầy trời mảnh vụn tiêu tán ở trên hư không chính giữa. Bốn đạo cường đại khí tức tại toàn bộ thiên địa đông nam tây bắc tứ phương đều hiện. Vô tận thần cầu vồng tại toàn bộ ở giữa thiên địa sâu chối lộ ra hóa. Vốn là mấy mười vạn dặm sương mù tại trong nháy mắt đều bị bốc hơi ra. Bốn cung cùng tồn tại. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương thánh thú hư ảnh tại mấy mười vạn dặm địa vực chính giữa lộ ra hóa mà ra. To lớn ở giữa thiên địa, tràn lan ra màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu đen bốn loại thần bí bổn nguyên yêu lực. Ngưng tụ ra bốn loại thần bí văn tự cổ đại, diễn biến ra thành từng mảnh thần bí yêu tộc kinh điển. Ngắn ngủi thời gian chính giữa, vốn là minh cổ cấm địa, lần nữa diễn biến trở thành ngày xưa yêu tộc chính giữa nhất thần thánh thánh địa. Hạo Sắc, ngu con mèo nhỏ, hạng năm xưa ba người thân ảnh chưa từng tận trong thánh địa chính giữa đi ra. Nho nhỏ phụ thân so nho nhỏ còn muốn kích động. Cái rắm điên nhi đi tới Hạo Sắc trước người. Mặt mũi tràn đầy hèn mọn bị ổi nhìn xem Hạo Sắc. Thẳng đến Hạo Sắc đều cảm giác được vô cùng câu nệ thời điểm, người này Bạch Hổ nhất tộc chính giữa thánh tộc trường mới mở miệng mà nói. Hiền tế a, ngươi thật đúng là lão phu hiền tế a. Nho nhỏ phụ thân nhẫn nhìn cả buổi tựu nghẹn ra một câu như vậy lời nói đến. Lại để cho hảo sắt lông mày chi nhìn không được chảy xuống đảo đảo hắc tuyến. Trực tiếp bỏ qua đối phương. Ôn nhu nhìn về phía nho nhỏ xét ti thơ. Tiểu tiểu thư tỷ. Đúng vào lúc này. Hảo sắt sau lưng ngu con mèo nhỏ đột nhiên một nhảy ra. Thật sự như là một chỉ con mèo nhỏ đồng dạng nhào tới nho nhỏ trong ngực. Hai người lại trước kia trước khi tựu là khoe mật tốt. Mấy trăm năm chưa từng tương kiến. Tự nhiên là có được nói không hết đích thoại ngữ. Nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Chính như xa cách từ lâu gặp lại. Vô cùng nhất im lặng nước mắt ngàn đi. Tuy nhiên giữa hai người không đến mức song song rơi lệ ngàn đi. Nhưng loại này xa cách từ lâu gặp lại cảm động cùng mừng rỡ là tránh không khỏi. Vừa lúc đó, hạo sắt sau lưng hạng năm xưa bước chân khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn trước cùng nho nhỏ nói cái gì đó. Hạo sắt lập tức có chỗ phát giác. Dùng một loại gần như ánh mắt xếp người nhìn về phía hạng năm xưa mà đi. Hạng năm xưa im lặng. Trong nội tâm cuồng mắng hạo sắt. Nhưng là mình tuân thủ lời hứa đã trở thành hảo sắt cấp dưới. Tự nhiên là không dám cùng hảo sắt có bất kỳ chính diện đụng nhau. Chỉ có thể hung hăng địa lầm bầm hai câu. Đứng tại hảo sắt sau lưng không hề có bất kỳ biểu lộ. Bốn thánh tộc tế đàn giải khai gông cùng xiềng xích. Đây là bốn thánh tộc chính giữa một kiện việc trọng đại. Rất nhanh bốn tộc tộc trưởng liền tiến về trước ngoại bộ cầm thú hải chính giữa lại bố trí chúc mừng đi. Đồng thời bốn tộc tộc trưởng còn muốn định ra ra một phần tiến vào thánh địa tu hành danh sách. Tóm lại tại thánh đàn tái hiện thiên ngày sau. Bốn thánh tộc chuyện giữa rất nhiều. Căn bản chú ý không hảo sắc rồi. Mà lúc này hảo sắc tự nhiên cũng rơi vào một phen thanh tịnh. Tiện tay giao cho hạng năm xưa một khối tín vật. Lại để cho hạng năm xưa tiến về trước hoàng kim sư tử nhất tộc chính giữa mà đi rồi. Mọi việc giải quyết xong tất. Hảo sắt cái này mới đi đến được nho nhỏ Zep Tiger cùng con mèo nhỏ Zep Tiger bên cạnh hai người. Nhìn xem nho nhỏ Zep Tiger u oán trong mang theo lăng lệ ác liệt ánh mắt. Hảo sắt trong nội tâm thật là áy náy. Nhưng là đối với con mèo nhỏ Zep Tiger si tình. Lại là hảo sắt chỗ không cách nào bỏ qua. Chỉ có thể đủ giả bộ hồ đồ trực tiếp ôm lấy hai nữ bờ eo thon bé bỏng. Hắc hắc cười lớn hướng về bạch hổ nhất tộc hậu cung chính giữa mà đi. Chuyện kế tiếp. Tự nhiên là hảo sắt cảm thấy an ủi thiên địa. Cầu phúc tổ tiên. Diễn một hồi một con rồng đùa giỡn xong phượng trò hay. Trong đó xuân sắc cảnh quang. Thật sự chưa đủ vi ngoại nhân đạo. Đương nhiên. Mặc dù không nói. Mọi người cũng là trong nội tâm sáng như tuyết. Bạch nhật tuyên dâm. Thật sự là nhân gian đầu đảng tội ác a. Một hồi dốc cạn cả đáy đại chiến qua đi. Hảo sắt hai chân có chút như nhũn ra. Nhưng vẫn cửu kiên trì theo mất trật tự vô cùng chiến trường chính giữa đi ra. Vi ngọt mà ngủ hai nữ đè ép áp chăn mền. Trong nội tâm tràn đầy trầm trọng đi ra khỏi cửa phòng mà đi. Đã đến hảo sắt cảnh giới này. Chỉ là nửa bộ ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn đối với hảo sắc tu vi đã khó có thể lại có bất kỳ thực chất tính trợ giúp. Ngày xưa hiên viên đại đế sáng chế một bước này có thể nói lại để cho thiên hạ nam nhân đều hướng tới vô cùng đế kinh mở ngoặt tròn trải qua. Có nhất định được độc nhất vô nhị thuộc tính. Tầm thường chi nhân nếu lần thông qua cái này bộ đế kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn bước vào đại đế chi cảnh. Cơ hồ là không thể nào đấy. Nhưng mà hảo sắc thân phụ cửu long dục thể. Nếu lần tu vi tinh tiến. Ngoại trừ không ngừng mà ngộ đạo bên ngoài. Hảo sắc phải khai sáng ra một bộ độc thuộc về mình cực đạo kinh điển. Vô luận là thông thiên kiếm quyết. Liệt thiên kiếm bí quyết. Nghiêng thiên kiếm quyết. Phá thiên kiếm quyết. Cũng chỉ là ngày xưa thông thiên đại đế theo tiên thiên địa mà sinh một bức kiếm đồ chính giữa tùy ý suy diễn mà ra kiếm quyết. Cũng không phải là ngày xưa thông thiên đại đế chứng đạo công pháp. Dựa vào cái này bốn loại kiếm quyết. Hảo sắc mặc dù có thể đạt được mặt khác nửa bộ ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn tới phối hợp. Cũng nhất định chỉ có thể đủ tiến vào thần vương chi cảnh. căn bản không cách nào nữa đi phía trước tiến lên mảy may. Nhìn lên tinh không, Hạo Sát thức hải chính giữa sở hữu tất cả Hạo Sát kiến thức mà qua công pháp, bí quyết cũng như đồng lưu nước không ngừng mà xẹp qua. Hy vọng có thể ở trong đó tìm được một ít có thể làm cho chính mình đột phá gông cùng xiềng xích phương pháp. Trầm tư nửa đêm, ánh trăng như dòng nước trôi ở trên hư không chính giữa. Hạo Sát cười khổ một tiếng. Không có gì ngoài chính mình chưa đạt tới cửu biến cực hạn nguyên thần lột xác chi pháp bên ngoài. Hạo Sát đúng là tìm không thấy bất luận cái gì một đinh điểm có thể cho chính mình thêm gần một bước tu hành chi pháp. Nhưng mà cái này nguyên thần cửu biến trụ cột, thì là Hạo Sát thân thể cường đại, tu vi đột phá, mới có thể đủ lợi dụng thiên địa lực lượng. Tại cực hạn chính giữa lại nhìn trộm một tia nguyên thần cực hạn biến hóa, không có tu vi, hết thảy cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong giếng, chỉ có thể nhìn đến, mà vĩnh viễn không cách nào chạm đến mà nói. Về phần sáng tạo một bộ độc thuộc chính mình tu hành công pháp, Hạo Sát cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là loại chuyện này, tựa hồ so với chính mình chém giết đoạt một bước đại đế kinh điển càng thêm khó khăn. Thế gian chính giữa, vị nào đại đế, thần vương, lại có thể đủ tại thánh nhân chi cảnh sáng tạo ra, tạo ra chính mình tương lai tu hành pháp quyết. Đối với giờ phút này Hạo Sát mà nói, tựa hồ đi thông tương lai tu hành con đường bị người sinh sinh chặt đứt. Cái này ban đêm, đối với Hạo Sát mà nói, nhất định là một cái đêm không ngủ muộn. Nhìn qua sáng chói tinh không, Hạo Sát cả người tinh thần phiêu miêu, lặng lặng đứng ở một tòa xà nhà chi, thật lâu không nói. Loại này trầm tĩnh trạng thái, một mực bảo trì đã đến bầu trời chính giữa luồng thứ nhất thần quang mở ngoặc tròn nắng sớm đóng ngoặc tròn hiện ra thời điểm. Hạo Sát người mang bom cậu em vợ Bạch vừa hấp tấp hướng về Hạo Sát cung điện xông đến. Bạch vừa tiểu tử này, nổi danh toàn cơ bắp, phảng phất không có chút nào chứng kiến xà nhà một trong tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn thanh y bồng bềnh Hạo Sát. Cả người thân mang theo một loại nâng cao nhanh chóng cảm xúc. Lập tức cái này muốn trực tiếp đánh vỡ Hạo Sát cửa phòng, cưỡng ép xâm nhập trong đó mà đi. Khục khục. Hạo Sát im lặng ở xà nhà chi ho khan hai tiếng. Có chút đâm vào không khí kiếm ý trống sống xuất hiện tại Bạch vừa quanh người. Bạch vừa cái này mới cảm giác được xà nhà chi Hạo Sát tồn tại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Hạo Sát mở miệng mà nói. Tỷ phu, ngươi tại nóc phòng làm gì? Đêm lạnh hương hoa, ngươi không trong phòng cùng ta tỉ vuốt ve an ủi. Đại sáng sớm ngươi bỏ chạy xà nhà, thật sự là quá lãng phí rồi. Hạo Sát tuy nhiên đối với Bạch vừa loại này người mang bom đã có nhất định được phòng bị, nhưng là nghe được Bạch vừa loại này lại để cho người sụp đổ đích thoại ngữ, hay vẫn là nhìn không được thiếu một ít theo xà nhà một trong đầu chồng xuống. Sờ một bả cái trán mồ hôi lạnh, Hạo Sát đón Bạch vừa đích thoại ngữ mở miệng mà nói. Buổi chiều vận động quá nhiều, có chút nhiệt, nóc phòng hóng hóng gió, ngươi cũng biết. Bạch cương mãnh địa khẽ giật mình, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Hạo Sát nói ra. Tỷ phu, người khác đều nói ta hai gà mờ, ta nhìn ngươi cũng không kém ta bao nhiêu nha. Ngươi cùng ta tỉ trong đêm cái kia cái gì, ngươi có thể cùng ta nói sao? Ngươi thật sự là quá hay rồi. Bồng, lúc này đây, Hạo Sát thật sự chịu không được theo xà nhà một đầu ngã quỷ mà xuống. Vẻ mặt im lặng, mặt không biểu tình nhìn xem Bạch vừa mở miệng mà nói. Lăn đại gia mày chứng có sắm mau thả. Bạch vừa lúc này mới cười hì hì nói. Tỷ phu, cái kia họ hạng tiểu tử mang theo hách liên bất bại đã đến, còn có một xem rất lại để cho người sợ hãi lão thịt viên, ở phía trước đại sảnh chờ ngươi rồi. Hạo Sắt nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Bạch vừa đi trước phòng trước kêu gọi, chính mình quay người trở về phòng. Tại thủy nhãn mông lung hai nữ cái chán chi nhẹ nhàng vừa hôn, lúc này mới thay đổi một thân quần áo hướng về phía trước đại sảnh bước đi. Hiện nay hách liên bất bại đã là toàn bộ hoàng kim sư tử nhất tộc vương giả. Đem làm Hạo Sắt đi đến đại sảnh thời điểm, lập tức thấy được một cái cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng hách liên bất bại. không giống với ngày xưa cái chủng loại kia cao ngạo cường giả khí thế. Lúc này đây tại Hách Liên Bất Bại Thân, Hạo Sắc chân chân chính chính thấy được trong truyền thuyết Hoàng Kim Sư Tử Vương khí thế, trong truyền thuyết chân thần về sau rồi khí thế. Từng đạo kim sắc thần văn hóa thành thần bí trật tự dây chuyền, ở trên hư không chính giữa rắc rối khó gỡ. Mất trật tự chính giữa mang theo một loại khí phách vô song cuồng dã. Đúng là một loại không giận tự uy vua sư tử khí thế. Chỉ có giờ này khắc này Hách Liên Bất Bại mới được là có thể chính thức được xưng là Hoàng Kim Sư Tử Vương danh xưng. Rất hiển nhiên, lúc này đây Hách Liên Bất Bại theo tinh không cổ lộ trở về trong tộc về sau, xác định vững chắc là đã có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâu ngày không thấy, hôm nay ta đã thụ trong tộc truyền thừa khảo nghiệm. Hạo Sắc, có thể dám cùng ta lần nữa một trận chiến. Chương 599. Hoàng Kim Sư Tử Hách Liên Bất Bại có độc thuộc về mình kiêu ngạo. Người cũng như tên, tại chính thức chiến đấu chính giữa cả đời không bại. Nhưng là chỉ có đang cùng Hạo Sắc gặp lại về sau, dài đến bách niên tinh không cổ lộ chính giữa, từng chàng ác đấu cùng sinh tử trước mặt, tại vô hình chính giữa, Hạo Sắc chiến tích đưa cho Hách Liên Bất Bại một loại thất bại cảm giác. Mặc dù là hai người chưa bao giờ chân chính có qua bất luận cái gì giao thủ, nhưng là tại Hách Liên Bất Bại ý thức chính giữa, hai người đã chiến đã qua một hồi. Hơn nữa, tại trận này chiến đấu chính giữa, Hách Liên Bất Bại ở vào dưới phong, cho nên tại lại một lần nhìn thấy Hạo Sắc về sau, đã tiếp nhận viễn cổ Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính thức truyền thừa. Hách Liên Bất Bại hướng về Hạo Sắc phát ra khiêu chiến, hơn nữa là lại một lần nữa khiêu chiến. Đối mặt Hách Liên Bất Bại ngập trời chiến ý, Hạo Sắc trong lòng cũng là một cổ bành trướng như lửa dục vọng bay lên. Nhưng giờ này khắc này, diệt Phật cuộc chiến cơ hội gần trong gang tấc, Hạo Sắc tự nhiên không muốn tại nơi này khẩn yếu quan đầu bằng sinh ra một chút phiền toái mà đến. Ánh mắt chính giữa kiếm ý nổi liếm, Hạo Sắc bình tĩnh nhìn qua Hách Liên Bất Bại mở miệng mà nói: thế gian vô địch cho tới bây giờ đều chỉ có một người, ta và ngươi tầm đó. Ngày sau tất có một trận chiến, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hạo Sắc khẩu khí không thể bảo là không lớn, trực tiếp tự đem mình định vị tại ngày sau thế gian vô địch chứ quân hành liệt đương ở bên trong. Đương nhiên hắn đối với Hách Liên Bất Bại đánh giá cũng cực cao, nhưng như vậy khẩu khí bắt đầu lại để cho mọi người kinh hãi. Bất quá ở đây toàn bộ đều là bốn thánh tộc cùng với Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa chi nhân. Bốn thánh tộc tộc trưởng đã từng thấy tận mắt biết đến qua Hạo Sắc tại vô tận vũ khu chính giữa ngập trời uy thế. Đối với Hạo Sắc to lớn như thế khẩu khí tuy nhiên khiếp sợ, nhưng lại cũng không có phản đối cái gì. Mà tựu là bốn tộc tộc trưởng vẻ mặt như thế mới càng thêm làm mọi người giật mình không thôi. Bốn tộc tộc trưởng tại vạch trần thánh đàn phong ấn về sau, tu vi đạt được hoàn toàn phóng thích, đã đạt tới thánh nhân cảnh giới đỉnh cao, chính là cả hồng hoang chính giữa nhất đỉnh tiêm cường đại một loại tồn tại. Có thể có được bốn tộc tộc trưởng như thế lặng yên nhận thức, mọi người đối với Hạo Sắc đánh giá không khỏi lần nữa cất cao không ít. Mà ngay cả Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa một ít cường giả đều đối với Hạo Sắc lăng dùng một loại kính sợ ánh mắt. Hách Liên Bất Bại trong nội tâm nhưng có thừa niệm, tựa hồ còn muốn hướng về Hạo Sắc lần nữa khiêu chiến. Vừa lúc đó, Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa một gã kim sắc tóc cùng chòm râu đã luyện thành một vòng, phảng phất sư tôn đồng dạng nam tử trực tiếp trước. Đối với cái này tên nam tử, mặc dù là Hách Liên Bất Bại cũng rõ ràng lòng có kính sợ. Tại đây tên nam tử trước thời điểm, tự giác địa lui bước tiếp theo. Rất hiển nhiên, người này cường giả là được Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa tên kia sắp hóa đạo thần vương, cũng là cả Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa tại nơi này sau thái cổ thời đại chính giữa duy nhất một gã thần vương cấp cường giả. Ngươi rất không tồi. Người này cường giả trước chỉ là nói một câu như vậy lời nói, lập tức lại để cho Hách Liên Bất Bại cả người thần sắc đều ám xuống dưới. Mặc dù là chính mình xông qua 36 trọng thần giới truyền thừa, Tại mặt thấy mình vị này lão tổ thời điểm, vị này lão tổ đều gần kề chỉ là nói một câu không tệ. Tuy nhiên gần kề chỉ là một chữ mắt ở giữa khác biệt. Nhưng Hách Liên bất bại đã cảm giác được vô cùng thất bại. Không tệ cùng rất không tồi tầm đó. Nhìn như cũng không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng là theo một gã thần vương trong miệng nói ra, đây cũng là một loại cực lớn khe rãnh. Nhưng dù vậy, Hách Liên bất bại loại này thất bại tâm lý cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất. Bị chính mình nội tâm chính giữa vô địch thiên hạ khí phách oanh vỡ đi ra. Hai mắt chính giữa tách ra như là vàng dòng hào quang nhìn về phía Hạo Sắt mà đi. Hạo Sắt lúc này thời điểm chỉ có thể đủ giả bộ như một bức không có trông thấy Hách Liên bất bại biểu lộ giống như đấy. Hướng về người này thần vương cường giả mở miệng mà nói. Đa tạ thần vương lão tổ tán dương. Lần này diệt Phật một trận chiến. Tiểu tử thế tất hồi ghi nhớ Hoàng Kim Sư Vương nhất tộc Đại An. Ngày sau tất có hồi quý. Nói những này hư không có ý nghĩa. Lão tổ tại cái này đánh một trận xong, thế tất sẽ hóa đạo mà đi. Ta Hoàng Kim nhất mạch cần đế binh đóng đô. Người này thần vương lão tổ hiển nhiên là muốn tại chính mình lâm hóa đạo trước khi vì chính mình trong tộc giành lớn nhất chỗ tốt. Căn bản không có một đinh điểm nói nhảm. Tại nhìn thấy Hạo Sắt thời điểm liền trực tiếp một chút hướng về phía cái này một chương đại chiến về sau mấu chốt nhất chiến lợi phẩm phân phối chi. Đối với cái này cành giống kiện, Hạo Sắt tự nhiên không thể tiếp nhận. Trực tiếp hướng về người này Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa thần vương cường giả chém đinh chặt sắt mở miệng mà nói. Không có khả năng. Ta không thể tiếp nhận. Kiếm cũng không thể đủ tiếp thụ. Lăng Tiêu Thiên Đình cũng không thể tiếp nhận tiền bối điều kiện như vậy. Hừ, ngươi tại cầm Lăng Tiêu Thiên Đình đến đe dọa lão phu hay sao? Người này thần vương cường giả tự nhiên có thể nghe được ra Hạo Sắt cố ý chuyển ra sau lưng mình thế lực ý tứ. Thân một đám thần vương uy nghiêm chớp động. Ở đây không có gì ngoài bốn tộc tộc trưởng chính là thánh nhân đỉnh phong cảnh giới. Còn có thể thừa nhận được như vậy uy thế bên ngoài. Tất cả mọi người phảng phất tại thân lưng đeo một tòa đại sơn. Trầm trọng vô cùng. Căn bản không dám nhìn hướng người này thần vương mảy may. Hạo Sắt cảnh giới không đến. Tự nhiên cũng cảm nhận được trong bàng bạc thần vương uy nghiêm. Nhưng là Hạo Sắt trời sinh ngông nghênh. Một đạo kiếm ý trời sập bất khuất. Đúng là ôm theo tính tình. Đầy ngập kiếm ý ngược lại cuốn bao hàm nhập chính mình cột sống ở bên trong. Trong mắt thần mang sáng chói. Gian nan vô cùng nhìn về phía người này Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc thần vương lão giả mở miệng mà nói. Nếu như ngài có thể nghĩ thông suốt thấu tựu sẽ biết ta không phải tại đe dọa ngài mà là uy hiếp. Dùng Hạo Sắt hiện tại thế lực sau lưng. Một khi tại yêu tộc chính giữa ra ngoài ý muốn. Mặc dù giờ này khắc này người này Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa thần vương còn tại. Cũng nhất định muốn đối mặt chính xác hồng hoang kiếm khấu mấy ngàn vạn đại quân. Thậm chí còn có Lăng Tiêu Thiên Đình chính giữa vô tận phẫn nộ. Mà một khi không lâu về sau người này thần vương hóa đạo mà đi. Dùng Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc lực lượng. Căn bản không cách nào chống đo được Hạo Sắt sau lưng thế lực trùng kích. Càng lớn đến, toàn bộ yêu tộc cũng không có thể hội đứng tại Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc cái này một mặt. Hạo Sắt lời này vừa ra. Ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đều là mạnh mà nhảy dựng. Mặc dù là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa những cái kia tộc nhân cũng hào không ngoại lệ. Bốn thánh tộc chi nhân sợ hãi Hạo Sắt đích thoại ngữ hồi kích thích đến người này thần vương chí tôn. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc sợ hãi thần vương giận dữ hồi cho mình trong tộc mang đến vô tận đại chiến. Đại chiến cũng không sợ hãi. Sợ chỉ là một mảnh ngược lại đại chiến. Toàn bộ đại sảnh chính giữa tràng cảnh rực rỡ. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc người này thần vương cường giả thân khí cơ càng ngày càng đậm hơn. Cả tòa đại điện nhìn như lúc này không việc gì. Nhưng chỉ cần đại sảnh chính giữa cổ hơi thở này một khi biến mất, thế tất cả đại điện đều hóa thành bột mịn. Người này Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc thần vương khí cơ chủ yếu toàn bộ đều chỉ tại Hạo Sắt thân. Cho nên mặc dù là Hạo Sắt thân hình như long kiên mềm dai, đạo tâm như sắt kiên cường, nhưng lại như cũ tại miệng mũi tầm đó chảy ra điểm một chút máu tươi mà đến. Thật lâu thời gian, tên kia thần vương khí tức mạnh mà thu liếm ra. Trong mắt không còn có vừa rồi cái loại này khủng bố ý tứ hàm xúc. Ngược lại hướng về Hách Liên Bất Bại mở miệng mà nói. Ngươi tới cùng tiểu tử này đàm, ta không dị nghị. Rất rõ ràng, đây chỉ là Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa vì khảo thí hảo sát bản tính một loại phương thức. Diệt Phật sự tình. Mặc dù tại toàn bộ hồng hoang lịch sử chi cũng coi như được cực kỳ oanh động long trọng. Đoạt được thần tàng nhất định không dùng tính toán. Vô luận là dạng gì người tại loại này thiên đại chỗ tốt hấp dẫn phía dưới. Cũng có thể hội vi phạm lời hứa của mình. Đối với cái gọi là những cái kia khế ước. Lời thể. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa tự nhiên cũng không tin. Bởi vì tại tu vi đã cường đại đến nhất định được trình độ về sau. Những vật này căn bản liền chó má đều tính toán không. Về phần tín dụng. Trong thiên hạ lại có bao nhiêu tín dụng có thể chống đỡ cổ Phật nhất tộc không cùng thần tàng sử dụng. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc. Lần này duy nhất một gã thần vương hóa đạo mà chiến. Đầu nhập tiền vốn quá lớn. Tự nhiên muốn tại đầu tư trước khi làm một phen là chuẩn xác nhất ước định. Mà đã những cái kia hứa hẹn không thể dễ tin. Như vậy Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa chỉ có thể đủ bằng vào ánh mắt của mình đến phân biệt. Phân biệt hảo sắc đến cùng có đáng giá hay không tín nhiệm. Hoàng Kim Thần Vương không hề ngôn ngữ. Đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều giao cho Hách Liên Bất Bại đến xử lý. Cái này đã ở cái khác bên cạnh. Thể hiện ra người này Hoàng Kim Thần Vương đối với hảo sắc tín nhiệm. Tuy nhiên đối với Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc loại này thăm dò tâm có bất mãn. Nhưng là hảo sắc cuối cùng nhất cũng hay vẫn là tiêu tan đối phương loại hành vi này. Trái lại, như vậy hành động cũng thể hiện ra Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc lúc này đi diệt Phật cuộc chiến sự tình chính giữa đầu nhập vào toàn lực. Chuyện kế tiếp. Là được hảo sắc cùng yêu tộc năm tộc tộc trưởng cộng đồng thương nghị lúc này đây diệt Phật cuộc chiến về sau lợi nhuận phân phối. Bởi vì, những này lợi ích mới được là yêu tộc có thể tham dự đến trận này chiến tranh chính giữa nguyên nhân căn bản. Trọn vẹn 3 ngày thời gian. Hảo sắc, Hách Liên Bất Bại, 4 tộc tộc trưởng, cùng với dự thính Hoàng Kim Thần Vương chung 7 người, tại một gian xa hoa xa xỉ. Nhưng lại trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng đại điện chính giữa đối với việc này diệt Phật sự tình đến tiếp sau lợi ích phân phối làm ra cuối cùng nhất điều định. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chính giữa bởi vì trận chiến này chính giữa. Thần vương nhất định hóa đạo mà đi. Cho nên lấy được cổ Phật truyền thừa bí pháp chi phối quyền. Mà 4 thánh tộc chỉ cần thi triển bí thuật gia trì thần vương chi thân. Căn bản không có bất luận cái gì phong hiểm. Lại thêm hảo sắc vi 4 tộc giải quyết thánh đàn sự tình. Chỉ đã lấy được thiểu thiểu 3 thành Phật bảo lợi nhuận. Về phần lớn nhất người thắng. Vẫn như cũ là Lăng Tiêu Thiên Đình một phương đại biểu hảo sắc. Mặc dù là vô tận Phật thổ bị Đại Tần chia cắt mà đi. Cổ Phật bí thuật bị Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc chia cắt mà đi. Thậm chí mà ngay cả Phật bảo đều muốn phân ra 3 thành cho yêu tộc chi nhân. Nhưng hảo sắc một phương vẫn như cũ là trận này đại chiến chính giữa thu hoạch tối đa một phương. Đồng thời, đây cũng là hảo sắc hao hết tâm tư dẫn đạo ra trận này kinh thiên động địa đại chiến cuối cùng nhất tâm tư. Vì đế binh, vô luận tại trận này đại chiến chính giữa mặt khác tam phương thế lực có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Cái kia nhất có thể dẫn sắc ở mọi người tâm tình. Hay vẫn là cổ Phật nhất tộc đế binh. Đại Tần đế quốc thu nạp 3.000 Phật quốc, cũng là vì tăng cường Đại Tần đế quốc chính giữa chí tôn đế ngọc uy lực cùng số mệnh. Hoàng Kim Sư Tử nhất tộc mặc dù kế thừa cổ Phật nhất tộc sở hữu tất cả bí thuật truyền thừa, cũng vĩnh viễn không cách nào so được một kiện đế binh hấp dẫn đến cực lớn. Đế binh truyền thừa, tại nơi này hồng hoang thế giới chính giữa, tượng trưng cho chính là tối trung cực vũ lực. Có thể chi trạch muôn đời bất hủ một loại huy hoàng. Là hảo sắc ngày sau đạp phá Côn Luân Ngọc Đài chỗ dựa cường lực nhất.